Bạn đang nghe truyện Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái. Chương 121 đến 140. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Lục Kim không biết luyện thi, cũng không quá hứng thú với những người sống để luyện thi này, cũng có thể nói là vì hắn không muốn, hắn tự nhận bản thân không phải hạng người tốt lành gì. Ít nhất hắn đã giết hơn 100 người trở lên, nhưng những người đó đều là người đối nghịch với hắn. Thần tiên, là ta, thần tiên. Lúc đi ngang qua lồng sắt, một đại hán mặt sẹo trong đó chợt hô to, hai tay đập lên song sắt, nỗ lực gây sự chú ý với Lục Kim. Ngươi biết ta? Lục Kim dừng bước lại. Đại nhân, mấy ngày trước hai ta còn có duyên gặp gỡ. Nói đến đây Lục Kim quả thực có chút ấn tượng, hình như là đám giang hồ nhân sĩ đã chặn đường kia. Đại nhân nể tình có duyên gặp gỡ mà cứu huynh đệ chúng ta một mạng. Hắc ưng giống như vớ được một nhánh cỏ cứu mạng không nỡ buông tay. Đám người Hắc ưng bị bắt đến nơi này thì cũng đã biết vận mệnh tương lai của mình. Bị đám yêu đạo không quen biết coi làm nô lệ, không bằng tìm đến người quen. Nói không chừng sẽ nể chuyện xưa mà giơ cao đánh khẽ. Đạo hữu, có muốn lấy một tên không? Đều là cao thủ giang hồ, thể trạng vô cùng tốt. Một nam tử trung niên bước đến, hắn ta mặc áo bào đen, ánh mắt mang theo sát khí, bên người tràn ngập sương mù, phảng phất có tiếng hoang hồn kêu rên truyền đến. Thấy Lục Kim liếc nhìn sang, nam tử trung niên nói tiếp, đạo trưởng, đây toàn là hàng thượng đẳng, một tên giá chỉ 20 pháp tiền. Lục Kim không đáp lại mà nhìn về phía Hắc ưng, nói, tại sao ta phải cứu ngươi? Hắc ưng trông thấy có hy vọng, vội vàng nói, đại nhân, ta cùng huynh đệ làm được mọi việc nặng nhọc bẩn thỉu, ta lại có giao thiệp rộng rãi ở Thông Tuyền Thành. Người giang hồ gọi là lãnh huyết thập tam ưng, Thông Tuyền Thành, trong lòng Lục Kim hơi dao động, bản thân hắn muốn ở đó 2 năm, thời gian 2 năm nói dài cũng không dài nhưng có vài chuyện phải đích thân đi xử lý, giữ lại đám người Hắc ưng giúp hắn xử lý vài chuyện cũng được. Nên nói trước, ta dùng tiền mua ngươi không phải là để ngươi được tự do, hiểu không? Lục Kim ngẩng đầu nhìn Hắc ưng, tiểu nhân đã biết, được làm việc dưới trướng đại nhân là thiên đại vinh hạnh, nào dám đòi hỏi nhiều. Đạo trưởng cứ yên tâm, chúng ta đã hạ xuống ấn phù, kẻ này sẽ không phản bội ngươi. Nam tử trung niên chỉ vào chu sa ấn trên cổ Hắc ưng. Được, ta muốn mua toàn bộ 13 người này, giảm giá 200 pháp tiền, thành giao. Đạo hữu có muốn khu hồn hay không? Nam tử trung niên nở nụ cười hung ác, sau đó giải thích một phen. Khu hồn có nghĩa là xóa sạch ký ức của con người, chỉ để lại những kỹ năng cơ bản. Không cần. Được, đạo trưởng ghé tai đến đây, ta dạy ngươi thần chú của chu sa ấn. Ấn này có thể điều khiển sống chết của bọn chúng trong tay, muốn bọn chúng làm gì bọn chúng sẽ làm đó. Nam tử trung niên bật cười khà khà đầy quái dị, dọa đám người bên cạnh giật mình. Đám người thoát khỏi lồng giam, cảm giác giống như vừa giành được tự do. Hắc ưng nhìn xung quanh, thấy những vật thần dị cổ quái nhưng trong lòng không hề sợ hãi. Cho dù thế nào ta cuối cùng vẫn tiến vào thế giới này. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái Hắc ưng đã thông suốt. Chỉ có Lục Kim mới là chỗ dựa duy nhất của hắn ta ở thế giới này. Lần này bị tóm khiến hắn ta hiểu ra một chuyện. Cao thủ võ lâm thực ra chỉ yếu ớt như đám con sâu cái kiến. Cho dù bản thân là nô bộc của thần tiên nhưng vẫn mạnh hơn cao thủ võ lâm không biết bao nhiêu lần. Dưới sự thay đổi âm thầm của chu sa pháp ấn, Hắc ưng rất nhanh đã chấp nhận thân phận nô bộc của mình. Lục Kim dẫn theo đám người này rời đi, thuận tiện mua thêm mười mấy con ngựa thường. Đoàn người cưỡi ngựa rời đi. Ngươi tên là Hắc ưng, tại sao lại bị bắt? Lục Kim hỏi. Hắc ưng nghe vậy cười khổ, đáp, chuyện là thế này, ngày đó chứng kiến thiên nhang của đại nhân, trong lòng trông ngóng mới đuổi theo hướng đại nhân rời đi, sau đó lại mất dấu. Lục Kim không phản ứng, người giấy vác kiệu thoạt nhìn không nhanh nhưng đợi đến khi con người phản ứng lại thì không biết đã chạy đến nơi nào rồi. Sau đó đi đến gần Hoàng Long Thành, nghe nói trong thành có đạo trưởng tiên pháp, bọn ta đến nhìn thử một lão đạo. Đến khi tỉnh dậy thì đã ở trong lồng giam, có phải lão đạo râu tóc bạc trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt? Đúng vậy, Lục Kim ung dung mỉm cười, hóa ra là lão gia Hỏa Huyền Tiêu, ta và ngươi cũng coi như có duyên, từ nay về sau ngươi chính là thủ hạ của ta, thuộc hạ xin thề sẽ cống hiến hết mình, cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Đoàn người đi tới khách điếm, Hắc ưng bước vào khách điếm, mặc cho tiểu nhị la hét vẫn gõ cửa phòng mở ra. Trước mặt là hai gia nhân thanh lệ, Hắc ưng hơi sửng sốt, cúi đầu chợt nghĩ hai nữ tử xinh đẹp bậc này có khả năng là nữ nhân của đạo trưởng, ngàn vạn không được mạo phạm. Hai vị tiểu thư, Lão gia sai chúng ta đi tiếp đón các nàng. Lão gia, Yêu Nguyệt nghi hoặc hỏi, chính là Lục đạo trưởng. Nghe đến đây Yêu Nguyệt mới tin, không ngờ rằng một hán tử cao lớn bậc này lại là thủ hạ của đạo trưởng. Mấy người bước xuống lầu, tránh ra, tránh ra. Lúc này một kẻ bán hàng rong mập mạp vội bước qua, lách vào giữa đoàn người, suýt nữa đụng phải hai tỷ muội. Tránh ra, không có mắt à. Hắc ưng bay lên đá một cước vào lưng tên mập lăn xuống cầu thang như một quả hồ lô. Ngươi nhìn thấy vết sẹo trên mặt hắc ưng, tên mập sợ không dám nói gì. Hắc ưng ngồi trước xe, cung kính hành lễ mời hai người lên xe, gặp qua hai vị tiểu thư. 12 ưng còn lại cũng cúi thấp lưng chào, không cần, không cần. Hai người đều thấy hơi thụ sủng nhược kinh, đây là lần đầu tiên các nàng được người khác đối xử kính cẩn như vậy. Những nhân sĩ giang hồ trước kia thường đi tới đi lui lại ăn nói khép nép với các nàng như những nô bộc. Kinh ngạc qua đi, trong lòng Yêu Nguyệt rất mê muội cảm giác này. Bước lên xe ngựa thấy Lục Kim đang nhắm mắt dưỡng thần ở trong xe. Yêu Nguyệt đánh bạo, khẽ đặt tay lên vai Lục Kim chậm rãi xoa nắng. Đại nhân, lực đạo có vừa không? Lục Kim khẽ gật đầu không đáp lại. Ngón tay ngọc mềm mại mát lạnh đặt trên huyệt vị, đầu tựa lên luồng ấm áp, chóp mũi ngửi thấy cổ hương thơm thực sự vô cùng thoải mái. Xe ngựa chạy về hướng Thông Tuyền Thành, việc phải làm tiếp theo có chút nhiều, sửa chữa pháp khí, luyện huyết ấn đạo binh. Huyết ấn đạo binh là một thuật mà yêu thú ký sinh trong huyết mạch trong cơ thể con người. Nếu luyện thông thạo thuật này, đến khi luyện thể hóa huyết mới càng thêm chắc chắn. Lục Kim nghĩ vậy, xe ngựa chạy đi rất nhanh. Hắn dựa ở bên đùi Yêu Nguyệt mới không thấy sóc nảy. Tập Nguyệt ngồi quỳ một bên không dám thở mạnh. Nàng thường e ngại tu sĩ nên không thể chủ động được như tỷ tỷ. Cô tên là Tập Nguyệt, ngẩng đầu lên. Lục Kim nhìn nữ tử đang cúi đầu e thẹn. Tập Nguyệt khẽ run rẩy, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Lục Kim. Khuôn mặt đỏ ửng, lông mi thon dài, mắt như nước hồ thu, thật giống một nụ hoa cúc chớm nở. Tỷ tỷ Yêu Nguyệt lại có khí chất trái ngược với nàng, nhiệt tình như lửa, lớn mật nhạy bén như đóa mẫu đơn yêu diễm. Lục Kim ngồi dậy, nhìn tỷ muội hai người nói, biết chữ không? Nô tỳ thuở nhỏ có đọc sách cùng phụ thân, thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Yêu Nguyệt vội nói, tỷ muội xuất thân nhà quan lại, sau này phụ thân phạm tội vào ngục, hai nàng bị ép vào giáo phường ti, sau đó thì được Huyền Tiêu thu nhận. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái Lục Kim đánh giá hai nữ tử từ trên xuống dưới, nở nụ cười ý tứ sâu xa, rất tốt. Hiện giờ truyền cho các cô một quyển Âm Dương Hợp Khí Tỏa Thiên, chia thành nội công ngoại công, khẩu quyết cùng tư thế ngoại công phải học thuộc lòng, học thuộc rồi thì nói cho ta biết. Lục Kim mang giấy nghiên bút mực ra, Yêu Nguyệt mài mực, Tập Nguyệt chấp bút, Lục Kim miệng tụng chân quyết, chỉ trong chốc lát đã viết xong mấy trăm chữ khẩu quyết cùng đồ án. Đây là bí tịch tu luyện pháp thuật sao? Yêu Nguyệt nâng niu xấp giấy dày cộp trong lòng bàn tay, chỉ sợ sẽ làm nhòe một chữ, cứ coi là vậy. Lục Kim không tỏ ý kiến. Bộ công pháp này được tách ra từ nửa bộ công pháp Viêm Dương Khí Công, lúc trước ngược lại phần đầu của Âm Dương Hợp Khí vẫn đáng giá để hắn tham khảo. Đã biết, đại nhân, nô tỳ chắc chắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Yêu Nguyệt nhẹ giọng đáp lại, nàng có thể nhìn ra Lục Kim rất coi trong môn khẩu quyết này. Mặc dù không biết học rồi sẽ thế nào, nhưng học thuộc lòng sẽ được đại nhân thưởng thức. Yêu Nguyệt biết rõ trong lòng, sở dĩ mấy người ngoài kia kính cẩn bản thân là vì thân phận của đại nhân. Nếu muốn hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh thì chỉ có cách kiên quyết không rời khỏi người Lục Kim. Một khi bị lạnh nhạt thì e rằng sắc mặt đám người ngoài kia sẽ không còn như vậy. Lục Kim không hay biết những tính toán nhỏ trong lòng Yêu Nguyệt, nhưng nếu biết rồi hắn cũng sẽ không bận tâm. Đi đến đầu xe ngựa, Hắc Ưng nắm dây cương nhìn về phía trước, thấy Lục Kim bước đến đây hơi cúi người hành lễ. Ngươi có rất nhiều nhân mạch ở Thông Tuyền Thành này sao? Đúng vậy. Tiểu nhân được huynh đệ giang hồ mệnh danh Lãnh Huyết Thập Tam Ưng, tung hoành hắc bạch lưỡng đạo. Trước kia ở Thông Tuyền Thành còn có một đối thủ sống còn, hiện giờ thì hắn đã chết. Mặc dù sơn trại của Hắc Ưng nằm ngoài thành nhưng tung hoành mười mấy năm, nếu không phải trong thành còn có vài thế lực thì sơn trại đã sớm bị người san bằng. Ở Thông Tuyền Thành từng nghe qua truyền thuyết về kỳ nhân dị sĩ không? Vậy thì chưa nghe qua. Tương truyền Bách Bộ Phi Kiếm của Chu gia chính là truyền thừa của thần tiên. Chu gia tìm tiên đã được mấy đời người, nhưng vẫn vô duyên với tiên môn. Nói đến đây Hắc Ưng cảm thấy mình rất may mắn, tiên duyên mà người khác tìm mấy đời lại ở ngay trước mặt mình. Được, ta cho ngươi thời gian 3 tháng để thống nhất Hắc Bạch lưỡng đạo ở Thông Tuyền. Vẻ mặt Hắc Ưng lộ ra một tia khó khăn, nói, đại nhân, chỉ dựa vào mình ta thì hơi khó, Thông Tuyền cũng có vài cao thủ không thua kém gì ta. Lục Kim lấy ra từ trong túi bố hồ thiên vài bọc thuốc và hai người giấy. Đây là hỏa lôi dược và người giấy, lát nữa sẽ dạy ngươi cách dùng, nếu gặp phải cường địch thì giết bằng thứ này. Hắc ưng nhìn loại thủ đoạn đặc biệt này, trong lòng yên tâm không ít, vội vàng quỳ gối xuống, có tiên thuật của lão gia giúp đỡ, một mình tại hạ trong vòng một tháng sẽ nhét được Thông Tuyền Thành vào trong túi. Rất nhanh xe ngựa đã chạy đến Thông Tuyền Thành. Thông Tuyền Thành không phồn hoa bằng Hoàng Long Thành, nhân khẩu khoảng chừng 20 mấy vạn, cũng được xây dựng bên bờ sông, tràn ngập sương khói mênh mông mang đậm phong tình của Giang Nam. Lục Kim ở trong khách điếm được 2 ngày. Trong 2 ngày này, Hắc Ưng đặt mua được vườn tược, đất ruộng và một vài nô bộc. Xe ngựa dừng lại ở trước mặt một tòa nhà lớn, bước qua đại môn màu đỏ thẫm, phía trước là một vườn nhỏ đẹp tinh xảo cùng với hồ nước nhỏ, giữa hồ còn có một cái đình, phía sau hành lang trập trùng, đập vào mắt là dãy nhà trải dài miên man, thanh đường nhà ngói, lâu cắt chen chúc, chỉ riêng một tòa dinh thự này đã có giá trị không nhỏ rồi. Thành chủ ban đầu đã chết, người của Hắc Ưng nâng đỡ thành chủ mới lên chức, thế nên mới hiến nhà cũ của Chu gia cho Hắc Ưng coi như báo đáp. Trong phòng tắm, sân sau, Lục Kim ngâm mình trong bồn tắm nóng ấm, hơi nước lượn lờ trong đôi mắt khép hờ, an thần tĩnh dưỡng. Phía sau Tập Nguyệt mặc váy lụa đơn bạc, mơ hồ nhìn thấy dáng dấp lung linh trắng nõn, lộ ra hai chân thon dài trắng mịn, đang kỳ lưng cho Lục Kim. Tâm trí Lục Kim đang phiêu đãng bên trong thức hải, Thái Âm Thải Chân Thủy Đạo Dẫn Pháp, Đại Thành, 143, 8000, Tam Tạng Thanh Tâm Chú, Đại Thành, 50, 150, Ký Thần Thuật, Đại Thành, 75, 500, Trung Phẩm Luyện Dược Thuật, Tiểu Thành 1321, 2000, Bố Vân Đoạn Nghe Chương, Nhập Môn, 10, 200, hiện giờ đang có tổng cộng 5 môn pháp thuật chưa viên mãn. Nếu như chiếu cố đến toàn bộ thì trong thời gian 2 năm ngắn ngủi chắc chắn không luyện ra gì. Bố Vân Đoạn Nghe Chương là pháp thuật sát phạt mới, chí ít phải tu luyện đến Đại Thành. Tu luyện đến Đại Thành thì mới có thể hô mưa gọi gió, điều khiển khí trời trong phạm vi mấy trăm trượng, cũng có thể phòng ngự tự thân, công kích kẻ địch. Ký Thần Thuật cũng không thể để thụt lùi. Ký Thần Thuật Đại Thành có thể điều khiển 3 người giấy cùng một lúc. Người giấy có thể điều chế dược, đồng thời tu luyện một vài tiểu pháp thuật giúp hắn. Mặc dù tu luyện kém xa chân thân tu luyện nhưng chí ít vẫn có thể giúp bản thân được thoải mái một chút thời gian. Xác định rõ con đường quy hoạch sau này xong, Lục Kim bước ra khỏi bồn tắm. Bàn Môn đạo sĩ ở thế giới chí quái Tập Nguyệt đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lau khô nước trên người Lục Kim, giúp hắn mặc xiêm y cùng đạo bào. Lục Kim rất hứng thú nhìn dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng, hỏi, khẩu quyết đã học thuộc ra sao? Đã thuộc lòng khẩu quyết, đồ án ngoại công vẫn chưa nhớ kỹ. Tập Nguyệt nâng khăn mặt, cúi đầu nói, Tập Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều rất thông minh, đọc sách còn nhiều hơn tỷ tỷ Yêu Nguyệt, kết hợp với điển cố trong cổ thư, hiểu rõ khẩu quyết cùng đồ án của môn công pháp này mang hàm nghĩa gì. Thật sao? Lục Kim nhìn Tập Nguyệt một cái thật sâu, nói, cô ra ngoài trước đi. Vâng, Dược Sơn. Trong rừng hoa đào, Lý Độ vẫn uống rượu một mình như mọi ngày. Lúc này, một trận âm phong thổi đến, hoa đào đỏ hồng biến thành một màu đen u ám. Bước ra đi, Lý Độ ném chén rượu xuống, nhìn rừng hoa đào. Một nữ tử mặc quần áo đen bước ra từ trong sương đen, trâm cài tóc vén lên thật cao, cần cổ thon dài trắng như tuyết, yên khói như nước, mặt mày mang theo ý xuân, xinh đẹp không nói nên lời. Trông thấy nữ tử này, Lý Độ bình tĩnh nói, hóa ra là điện chủ đại nhân. Lý Lan, không cần phải xa cách như vậy, trước đây chàng đều gọi ta là Như Ý, nữ tử trước mặt là đạo lữ trước đây của Lý Độ, hiện giờ một người già nua, một người tuổi trẻ mỹ lệ, thoạt nhìn giống như ông cháu, dù người khác có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng hai người trước kia còn là thanh mai trúc mã, là đạo lữ cùng nhau lớn lên, điện chủ đại nhân chớ nói đùa, nếu không có chuyện gì thì mời về cho, lão phu còn có chuyện phải làm. Trông thấy Lý Độ như vậy, sắc mặt Liễu Như Ý cũng lạnh xuống, chuyện trước kia chớ trách ta có ý chí hướng đạo kiên định, không ai có thể ngăn cản, vậy ngươi tới đây làm gì, khoe khoang sao? Lý Độ hỏi ngược lại, không phải, ngươi cũng biết mọi người ngầm gọi ta là Ngũ Chúa yếu nhất, chỉ có đạo hạnh dưỡng thần hậu kỳ, hơn nữa, ta tu luyện đạo tâm ma liên. Đạo tâm ma liên là một môn tâm ma chi pháp, cấy ma chủng vào trong lòng người khác, ma nhiễm thành công có thể nâng cao tu vi của bản thân. Liễu Như Ý nhìn Lý Độ, bây giờ ta đã tìm được nguyên nhân nhiều năm qua không thể tiến vào đạo cơ. Chuyện năm đó ta bề ngoài không chút bận tâm nhưng kỳ thực trong lòng vẫn rất hổ thẹn. Ngươi rất tốt với ta, quan tâm chu đáo đến ta, chúng ta năm đó là thật lòng tương ái, bây giờ đã trở thành khúc mắc, đuổi không đi được ma chướng. Liễu Như Ý chậm rãi bước đến, Một đóa hoa sen màu đen nở rộ trong lòng bàn tay của nàng. Ta nghĩ, chỉ cần ma nhiễm ngươi thì tâm ma sẽ tản đi, mới có cơ hội tiến vào đạo cơ. Lý Lan, có thể thành toàn cho ta một lần cuối cùng không? Hoa sen đen nở rộ, trực tiếp thôn vệ Lý Độ. Tu vi của Lý Độ chỉ là luyện khí hậu kỳ, đương nhiên không thể ngăn chặn thủ đoạn của Liễu Như Ý, vừa lộ mặt thì đã rơi vào trong cái bẫy của người ta. Ma chủng hoa sen đen như mực vẫn chưa hoàn toàn nở rộ. Lý Độ ở trong ma chủng, vẻ mặt lãnh cảm không rõ vui buồn. Mặc cho ảo giác bên ngoài quấy nhiễu như nào, bản thân ta thản nhiên bất động. Hửng, Liễu Như Ý hơi nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Ma chủng hoa sen nở ra không có nghĩa là đạo hạnh của bản thân cao thâm hơn người khác thì có thể khiến hoa sen thành công kết thành hoa sen đen trong đạo tâm, mà là trong lòng đối phương xuất hiện điểm sơ hở, ma chủng thừa cơ hội chui vào, hấp thụ đạo tâm mà lớn lên. Liễu Như Ý nói những lời đó là vì muốn cố ý kích thích Lý Độ, khiến trong lòng ông ta xuất hiện điểm sơ hở, không ngờ đạo tâm của người này vậy mà lại kiên định đến thế, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kéo dài được tới khi nào. Trong mắt Liễu Như Ý vụt qua một tia sắc lạnh, lần này muốn đột phá tới cảnh giới đạo cơ, không thể thiếu Lý Độ được, cho dù đổi lại 10 người, 100 người, 1000 người, cũng không bằng một mình Lý Độ. Chuyện năm đó đã qua 100 năm, nhưng trong lòng Liễu Như Ý vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Hai người là Thanh Mai Trúc Mã, bạn đối khố, là thần tiên quyến lữ trong mắt người đời. Sau khi nhập môn, Lý Độ cũng dìu dắt từng ly từng tí với nàng. Chuyện xảy ra sau đó, Liễu Như Ý tự cho rằng mình làm không sai, Lý Độ ảnh hưởng rất lớn với nàng, có thể nói không có Lý Độ thì không có nàng, nàng chỉ là nắm chắc cơ hội thành đạo, đưa ra lựa chọn chính xác nhất, nếu không cả đời chỉ có thể sống dưới cái bóng cao lớn của Lý Độ. Trong phủ đệ, trước mặt một linh điền, đạo sĩ ngồi khoanh chân, Ngư Long vui vẻ chơi ở khoảng đất trước mặt, Lục Kim nhắm chặt hai mắt, nghĩ tới giao phục Hoàng Tuyền Đồ, giả tưởng mình hóa thân thành một con giao long, bay lượn khắp thiên địa, hấp thụ nguyên khí, cướp đoạt tinh hoa của vạn vật. Lúc đó, Lục Kim dường như thật sự trở thành một con ngư long. Trong giao phục Hoàng Tuyền Đồ không có chân thủy ngưng sát, sau luyện khí đại thành, chân khí đã hoàn toàn hóa thành âm quỳ chân thủy. Sau khi tiến vào trạng thái, tốc độ vận chuyển chân thủy tăng nhanh vài phần. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái từng tia sương đen đang quấn quanh người, trong không khí tản mạn ra hơi nước, âm khí hơi nước vần quanh, thân ảnh đạo sĩ mờ mờ ảo ảo, giống như giao long đi giữa mây gió. Một lúc sau, Lục Kim từ từ mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu vàng kim, nội tâm hắn bỗng nổi lên một cỗ dục vọng tham lam cướp đoạt của long tính, mặc niệm tam tạng thanh tâm chú mới áp chế được long tính trong lòng. Phù, long tính khó bỏ, về sau luyện thể thành công cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng này, vẫn là may mắn khi có thanh tâm chú. Trong lòng Lục Kim nghĩ, trải qua nhiều ngày tu luyện, tam tạng thanh tâm chú đã sắp viên mãn, cho nên sử dụng thuần thục, một ý nghĩ đã khiến bản thân tiến vào cảnh giới không hề bận tâm. Sau khi ngồi thiền luyện khí xong, tiếp theo là luyện đan, đan phòng. Trong phòng đặt một lô đỉnh hai tay ba chân cỡ lớn, bên cạnh để lung tung các hộp, chiếc hộp im lìm, hơi hơi rỉ ra một chút mùi thuốc. Lục Kim ngồi trước đan đỉnh, sau khi thổ nạp một hồi thì bỗng mở hai mắt ra, trong tay hắn vẽ phù chú, một tia sáng yếu ớt lóe lên một cái rồi biến mất, phù chú đánh vào bên trên đan đỉnh. Vù, U Minh chân hỏa màu trắng thuần đang ầm ầm thiêu đốt, nhiệt độ xung quanh tăng lên mấy chục độ, không khí có hơi vặn vẹo. Sau đó từ trong túi hồ thiên biến ra pháp kiếm chế tạo từ gỗ táo, treo lơ lửng phía trên đan đỉnh trước. Ngoại đan hoàng bạch thuật viết, tà khí tiến vào, thuốc không thể thành. Cho nên thời điểm mở lò luyện đan buộc phải đốt phù lục, treo bảo kiếm, ngăn chặn ngoại tà. Thời cơ đã đến. Đợi tới khi độ lửa vừa đủ, Lục Kiếm phất tay áo một cái, mấy chiếc hộp mở ra, dược liệu bay lên rồi chui vào trong đan đỉnh, ba lạng tỳ xương, một giọt nước mắt quỷ, hai giọt máu linh hồ, một đóa hoa đào mặt người, một lạng tử hà sa, dược liệu vào trong lô bị U Minh chân hỏa thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết của vô số oan hồn truyền ra, khí màu xanh hợp thành một mặt người méo mó, lao thẳng về phía âm hồn, bụp, bảo kiếm trên đan đỉnh hiện lên ánh sáng đỏ, chém tan mặt quỷ méo mó, độ lửa đủ, ở trong đỉnh biến thành chất lỏng vẫn đục, những thứ này chỉ là dược liệu phụ trợ, bây giờ mới là bước quan trọng. Tay áo bào lần nữa phất lên, chì màu trắng, thủy ngân màu bạc từ trong hộp bay ra, chui vào trong đan đỉnh, vàng bạc, chì thủy ngân, đá ngọc, đồng thiết, ở trong con đường luyện đan được coi là tinh hoa của thiên địa, vật hình thành từ sự hội tụ âm dương, vì chất thì ương ngạnh, tính thì cô động, cho nên cần dùng độ lửa, thuốc phụ trợ để bào mòn tính ương ngạnh, mới có thể luyện ra tinh hoa. Rất khó để nắm giữ được độ lửa và tinh luyện dược liệu trong lúc luyện đan, nhiều thêm một phần bớt đi một tí cũng sẽ gây ra thay đổi khôn lường, cho nên luyện đan khó hơn chế dược gấp 10 lần. Lục Kim bây giờ không luyện đan, chỉ là tinh luyện hai vị dược liệu của huyết ấn đạo binh đan, hoàng đan và hồ phấn. Ngoại đan hoàng bạch thuật viết, nung chảy chì là hoàng đan, luyện thủy ngân là hồ phấn, buộc phải dùng kim sa hoàng nha hợp thai quy tề thủ pháp để luyện chế. Dược liệu và thủ pháp Lục Kim vừa dùng, và việc khống chế thời gian độ lửa chính là thủ pháp này. Sau đó đậy lắp lại, ngồi ở trước đan đỉnh khống chế độ lửa, ánh sáng chập chờn chiếu qua gương mặt trầm tĩnh không rõ biểu cảm. Một lúc sau, trong đan đỉnh bốc ra khói đen, một mùi hôi thối khó ngửi truyền ra, lông mày của Lục Kim hơi nhíu lại, mở nắp, bên trong là một nhúm mặt phấn đen xì, bên trong trộn lẫn chút bột vàng và bột đỏ. Lục Kim lấy hai bột đỏ vàng ra, tám lạng mới ra nửa chỉ, độ thành thạo vẫn là quá thấp, xem như luyện tay vậy. Trong thức hải, khắc độ của ngoại đan hoàng bạch thuật trên gương vàng lại sáng lên một khắc độ. Ngoại đan hoàng bạch thuật, nhập môn, 15, 100, giới hạn của ngoại đan hoàng bạch thuật quá thấp, nhập môn chắc chỉ có thể tinh luyện dược liệu, ít nhất phải tiểu thành đại thành mới có thể luyện chế sơ bộ đan dược. Trong lòng Lục Kim thầm nghĩ, số lượng ít thứ nhất là do độ thành thạo thấp, thứ hai là do tu vi bình thường, khống chế độ lửa không ổn định không nhanh chóng, cũng chính là vấn đề của nội công và tay nghề. Nơi này không có động phủ, nếu tâm dương hợp khí thải chân thủy của ta mà được thực hiện, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn trong động phủ một chút. Ánh mắt của Lục Kim lóe lên, bất tri bất giác màn đêm đã buông xuống. Lục Kim đứng ở trước gương đồng cao bằng một người, hai tỷ muội đằng sau đang chỉnh đạo bào cho Lục Kim, khoác lên áo choàng hắc bào. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái trong gương là một nam tử 20 tuổi, sắc mặt trắng bệch, mắt đen xì, cả người tỏa ra khí u ám. Lục Kim nhìn Yêu Nguyệt nói, người ta kêu Hắc Ưng sắp xếp đưa tới chưa, người ngày mai có thể đưa tới tầng hầm. Yêu Nguyệt cúi đầu khẽ nói, bởi vì là ở trong phòng, không có ăn mặc trang trọng nặng nề, dưới lớp vải sa màu trắng thấp thoáng có thể nhìn thấy cơ thể trắng nõn. Âm dương hợp khí thiên đọc hiểu hết chưa? Tay của Lục Kim để trên gương mặt mát lạnh của Yêu Nguyệt, nô tỳ đọc thuộc hết rồi. Yêu Nguyệt dường như biết vận mệnh sau này của mình, xấu hổ cúi đầu. Tập Nguyệt thì sao? Ta, còn chút xíu nữa. Cánh môi của Tập Nguyệt mở khẽ, vừa muốn nói gì đó, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Yêu Nguyệt, phát hiện thần sắc của tỷ tỷ mang theo một chút ý lạnh và cảnh cáo, vì vậy vội vàng sửa lời. Lão gia, Tập Nguyệt từ nhỏ thì đã không phải là kiểu thích học, nô tỳ trở về nhất định sẽ đốc thúc muội ấy. Yêu Nguyệt che miệng khẽ cười nói, Tập Nguyệt cúi thấp đầu, không dám phản bác, từ bé đến lớn, tất cả mọi chuyện đều buộc phải là tỷ tỷ trước, sau đó mới tới Tập Nguyệt. Người khác đều khen tỷ tỷ thông minh, cho dù Tập Nguyệt mới là người thông minh nhất, ở phương diện học tập Tập Nguyệt có khả năng nhìn qua sẽ không quên, thật ra nàng đã đọc thuộc từ lâu rồi. Ha ha, không vội, Lục Kim bỗng mỉm cười, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Yêu Nguyệt bước chân nhẹ nhàng, tà váy bay bay, dưới phong nền sắc đỏ, cơ thể trắng trẻo như vầng trăng, đọc thầm khẩu quyết, trông coi cẩn thận linh đài. Lục Kim không có kêu Tập Nguyệt tránh đi mà đi tới trước mặt Yêu Nguyệt, khẽ nói. Ánh mắt của hắn trong trẻo sáng ngời, muốn mà không muốn, người động mà tâm không động, đây là trạng thái tốt nhất khi tu luyện thuật này. Dạ, Yêu Nguyệt cúi đầu, nhắm chặt hai mắt. Thải, khai thác, thu thập đêm khuya, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, dưới ánh nến lay động, cái gì là âm dương hợp khí chi đạo, Hoài Nam Tử Tiên Nhân viết, ba xe của Kim Mãn đoạt lấy thánh cơ, mở ra chính khiếu vượt Tào Khê, vận chuyển xa xôi đến đỉnh Côn Luân. Vạn đạo ánh sáng chiếu tử vi, ba xe chở bảo vật lên Côn Luân, gặp muôn vàng trắc trở, sấm sét rền vang long hổ đấu, chịu đựng cam khổ xoay càng khôn, việc đã xong, thu công. Lục Kim nhắm chặt hai mắt, cảm nhận chút âm quỳ chân thủy mạnh mẽ trong cơ thể, trong lòng thầm nói vẫn là thải chân thủy chi pháp này quả nhiên hữu hiệu, vận công một đêm làm cho khắc độ tăng lên ba vạch, gấp đôi lúc trước, sáng trưa vận công bình thường, tổng cộng hai khắc độ, buổi tối thải chân thủy, 3 khắc độ, một ngày có thể tăng 5 khắc độ, như này nhanh hơn tu hành ở trong động phủ một chút, số lần thải chân thủy không thể nhiều, âm dương hợp khí chi đạo không phải là kiểu thải âm bổ dương bình thường cướp đoạt, cái gọi là âm dương hợp khí nhất định phải là chuyện có lợi cho cả hai bên. Nghĩ tới đây, Lục Kim mở mắt ra, nói với Tập Nguyệt cả đêm không dám ngủ, ngươi hầu hạ Yêu Nguyệt đi nghỉ ngơi trước, sau đó ngươi quay về từ từ cảm ngộ, sau khi có được khí cảm thì nói với ta.

Thời gian dần trôi, Lục Kim càng cảm thấy nguy hiểm đang tới gần, Lý Độ kia thật sự là một cái tai họa ngầm. Hơn nữa, khi giết Lý Lâm, vậy mà lại để lại sơ hở, vì để trốn tránh âm hỏa của Lý Minh U, lúc đó hắn đã dùng âm quỳ chân thủy. Tuy nói trong đạo quan có rất nhiều người tu luyện âm quỳ chân thủy, nhưng người hiềm nghi lớn nhất đoán chắn chính là hắn rồi. Thời gian nửa năm thoáng chốc trôi qua, nửa năm này, ban ngày luyện đan, chế dược, tu khí, nuôi ngư long, buổi tối luyện khí thải chân thủy, sau khi thu nhận tập nguyệt thì cùng song tu với hai tỷ muội, tốc độ tu luyện đẩy nhanh hơn, mỗi ngày đạt tới 6 khắc độ, tầng hầm, ánh đèn leo lắt, không khí ẩm ướt, tay Lục Kim cầm một viên kim đan cỡ ngón cái, tỏa ra ánh sáng kim loại, nhét vào miệng một tên cướp, gương mặt của tên cướp bỗng đỏ bừng, cả người giống như con tôm bị luộc chín bốc ra một luồng khí nóng, cơ thể mọc ra lân phiến bích lục, răng nanh sắc nhọn, mắt sắc như báo, vậy mà là một gương mặt của con báo, móng vuốt sắc bén như móng vuốt chim ưng, vừa giống người lại vừa giống yêu, đây là huyết mạch bích lân báo, bục, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái yêu đạo, chết cho lão tử, tên cướp giằn đứt khóa sắt, ánh mắt ác độc, móng vuốt chộp về phía đầu của Lục Kim, tốc độ nhanh như tia điện, bục, Lục Kim lách người né tránh, công kích thất bại, thạch đài vậy mà bị một bộ vuốt cắt thành hai nửa, tên cướp thấy một kích không thành, liên tục công kích thêm mấy chục lần nữa, Lục Kim có khuyên thế nào đi nữa thì hắn ta vẫn không nghe lọt, đồng tử càng lúc càng đục ngầu, gã dần dần mất đi lý trí, trước đó còn có thể mắng chửi vài câu, bây giờ lời hoàn chỉnh cũng không nói ra được, cơ thể dần dần không thể đứng thẳng nữa mà thân người giống như con báo không người lại, gừ, tên cướp gầm lên một tiếng, tốc độ nhanh như thiểm điện, lao ra khỏi tầng hầm, đợi ta, giết, giết cả nhà ngươi. Tên cướp nhìn thấy Lục Kim vẫn không đuổi theo thì để lại một câu hăm dọa, Lục Kim vẫn đứng bất động tại chỗ, hai, lại thất bại một người nữa, tên cướp chạy thoát ra, nằm sấp trên đất hít thở không khí tự do, lúc này, sắc trời bỗng tối lại, mây đen ngập trời, ào ào, nước mưa đen xì rơi xuống, lân phiến toàn thân của tên cướp phát nổ, trong lòng gã dấy lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, có lòng muốn trốn nhưng đâu thể chạy nhanh hơn tốc độ nước mưa rơi xuống, ào ào. Cơn mưa chỉ mưa trong vài phút, mây đen tản đi, trên mặt đất chỉ còn lại bộ xương giống như người lại giống như thú. Bố phân đoạn nghe chương của Lục Kim đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, nhấc tay một cái thì có thể tùy ý hô mưa gọi gió, mặc cho tên cướp chạy thế nào, cũng không thoát được phạm vi bao trùm của mây đen. Trên bệ đá đều là máu, bao gồm hai tay của Lục Kim cũng dính đầy máu. Yêu Nguyệt thân mặc một bộ đồ thợ săn hay tay bưng chậu nước nóng, ngươi ra ngoài trước. Dặn Hắc Ưng tiếp tục đưa người tới đây, Lục Kim rửa tay, vất tay bảo Yêu Nguyệt đi ra, vâng, Yêu Nguyệt cáo lui, nữ nhân như Yêu Nguyệt rất có tâm kế, rất biết nắm bắt cơ hội, nửa năm này, rất nhiều chuyện nàng ta đều chủ động đi quản, giống như rất hưởng thụ loại cảm giác trên người khác như này, đồng thời nàng rất thông minh, biết tất cả đều bắt nguồn từ Lục Kim, vậy nên rất cung kính hầu hạ Lục Kim, nhưng có điều lại làm hơi quá mức, ngay cả muội muội ruột của mình cũng gạt bỏ. Vì quyền lực và sức mạnh, không ngại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lục Kim lắc đầu, ghi chép kinh nghiệm lần này ở trong một quyển sách. Huyết ấn đạo binh đan với dược liệu chính là xích long câu huyết, bích lân báo, linh hồ huyết, có tỷ lệ thành công thấp. Tám thành còn chưa hấp thụ thì đã sụp đổ huyết mạch mà chết. Phần nhỏ hấp thụ thành công thì sẽ phát điên. Yêu ưng đầu người, hắc giáp thủy mãng thích hợp làm nguyên liệu của huyết ấn đạo binh. Luyện thể cũng trên cơ sở lý thuyết như vậy. Nếu tâm trí không kiên định, rất dễ bị huyết mạch ảnh hưởng, thậm chí thú hóa. Lục Kim ghi lại các loại cảm ngộ của hắn lên giấy. Ba người giấy bên cạnh một người tinh luyện hoàng đan hồ hồng phấn, một người trong độ lửa, người còn lại sắp xếp dược liệu. Lục Kim thỉnh thoảng sẽ chú ý bước quan trọng. Tuy nửa năm này không luyện thành công một tên đạo binh nào, nhưng sự lý giải về huyết mạch đã không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh. Nhìn gương vàng thần bí trong não hải. Một dòng thông tin hiện ra, Thái Âm Thải Chân Thủy Đạo Dẫn Pháp, Đại Thành, 1339, 8000, Bố Vân Đoạn Nghệ Chương, Tiểu Thành, 89, 500, Ngoại Đan Hoàng Bạch Thuật, Đại Thành, 500, 500, Ký Thần Thuật, Đại Thành, 500, 500, Tiểu Thành có thể khống chế 2 cái, Đại Thành khống chế 3, Tam Tạng Thanh Tâm Chú, Đại Thành, 150, 150. Đây chính là thành quả tu luyện trong thời gian nửa năm qua của hắn. Con đường luyện đan thật sự bác đại tinh thâm. Sau khi ngoại đan hoàng bạch thuật đại thành mới luyện chế ra được kim đan hoàn chỉnh. May mắn ký thần thuật đại thành.

Hai hán tử vạm vỡ làn da nhão nhoét, tóc hoa râm đang nằm đó, Long Cơ Giáp và Hóa Huyết Ma Đao đang không ngừng hút máu, tha mạng. Thần tiên tha mạng, ta không dám nữa, tù nhân khóc lóc cầu xin, có người còn bị dọa tè cả ra quần. Lân phiến của Long Cơ Giáp khôi phục hơn nữa, vết nứt trên Hóa Huyết Ma Đao biến mất không ít, thời gian nửa năm mới khôi phục được như này. Lục Kim bây giờ thật sự có thể coi là giết người như ngoé rồi, cho dù như vậy, trong lòng hắn cũng không có gánh nặng quá lớn gì cả. Những người này đa phần là bọn cướp, hoặc là phạm nhân tử hình đã phạm trọng tội, bọn họ giết người, người cũng giết bọn họ, đây cũng coi là vòng báo ứng. Trở lại phòng luyện đan, ba người giấy đã tinh luyện xong hoàng đan hồ hồng phấn, tiếp theo chính là thành đan, đan lô được hỏa diễm thiêu đốt, chiếu sáng cả căn phòng, đan đỉnh phóng thích độ nóng kinh người. Nóng tới mức khiến người ta tắm trong mồ hôi, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái nếu không phải sau khi người giấy đại thành, đối với thủy hỏa có lực phòng ngự nhất định thì nhất định đã bị thiêu cháy không biết bao nhiêu lần rồi. Lục Kim lấy ra một chiếc bình bạch ngọc, chiếc bình hơi mờ, bên trong là huyết dịch đỏ tươi đang lưu chuyển, mở nắp bình ra, đổ huyết dịch vào trong đan đỉnh, một trận sương máu bốc ra, thấp thoáng đúc thành hắc giáp cự mãng gầm rú, không lâu sau thì dần dần bị luyện hóa. Lửa tắt, một làn khói màu lục vờn quanh, tỏa hương khắp căn phòng, đan lô để lại kim đan đỏ sẫm, đây chính là kim đan hắc giáp thủy mãn đạo binh, kim đan luyện thành, Lục Kim lẩm bẩm trong miệng, hỡi đạo binh nghe lệnh, hãy đến đàn đình của ta, người thuận ta sẽ được bình an, người chống lại ta sẽ gặp nguy, phò tá đạo, giúp ta thành chân tiên, nhận được bùa, lập tức tới ngay, hư không ngưng tụ xích hồng uyển diên phù lục, đánh vào trong kim đan. Đây là thủ đoạn khống chế đạo binh, Lục Kim khẽ lắc chuông, một nữ tử xuất hiện ở cửa tầng hầm, sau lưng nàng là một đôi cánh lông vũ màu đen cực lớn, hai bên thái dương còn mọc vài sợi lông vũ màu đen, ánh mắt sắc bén phát sáng, có loại vẻ đẹp yêu dị, gọi đám người hắc ưng tới đây, Lãnh Huyết Thập Tam ưng đi vào, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, cũng dọa không nói lên lời, trước đó nghe nói là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Lục Kim đưa một viên kim đan cho Hắc Ưng, đây là kim đan, uống vào có thể có được sức mạnh thần kỳ, nhưng ý chí không đủ kiên định có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng, ngươi tự mình quyết định. Hắc Ưng nhận lấy kim đan, trong lòng dấy lên khát vọng mãnh liệt, sức mạnh của thần tiên, không phải là thứ hắn ta mong cầu hay sao, so với sức mạnh mê hoặc lòng người như này, có chút nguy hiểm tới tính mạng thì tính là cái gì chứ, từ khi Lãnh Huyết Thập Tam Ưng thành lập tới nay, nguy hiểm gặp phải đã có rất nhiều rồi, tiểu nhân bằng lòng, Hắc Ưng cắn chặt răng, nuốt kim đan xuống, trong tiếng kêu thảm thiết, trên người Hắc Ưng bốc ra từng trận sương máu, bóng tối của tầng hầm nuốt chửng mọi người, cảnh tượng vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh nuốt nước bọt của mọi người. Một lúc sau, Hắc Ưng đứng dậy, dáng vẻ có sự thay đổi rất lớn, răng nanh hẹp dài, đồng tử vàng vảy đen, dưới cổ, che phủ lân phiến màu đen cỡ cái bàn tay. Vảy đen lập lòe ánh sáng kim loại, đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, Hắc Ưng nửa quỳ trên đất, hài lòng đánh giá cơ thể của mình và răng nanh sắc nhọn, trong bóng tối mắt cũng có thể nhìn rõ được con mồi, khói bụi bay tứ tung, mặt đất bị đập xuất hiện một cái hố sâu, hình dạng có hơi xấu, nhưng sức mạnh hơn trước kia mấy chục lần, còn có năng lực gì không? Lục Kim hỏi, có, Hắc Ưng nhắm mắt cảm nhận một chút, bỗng há miệng phun ra một dòng nước đen xì. Bức tường bị ăn mòn thủng cái lỗ to bằng đầu người, đau thương bất nhập, sức mạnh phi thường, trong bụng còn có một vũng nước đen ăn mòn, thực lực chắc tương đương với thai tức trung kỳ, Lục Kim nghĩ trong lòng, rất nhanh, dưới tác dụng dẫn đầu của Hắc Ưng, lần lượt tổng cộng có 15 người thành công chuyển hóa thành hắc giáp thủy mãn đạo binh, 3 người chuyển hóa thành yêu ưng đầu người đạo binh, trong đó bao gồm 10 thành viên của Lãnh Huyết Thập Tam Ưng, 8 tù nhân, những người còn lại đều chết rồi. Cộng thêm yêu nguyệt và hắc ưng, tổng cộng có 20 đạo binh, đêm khuya, sương mù che phủ vầng trăng tròn, đại địa u ám tối tăm, trong phủ đệ u ám quỷ dị, mười mấy thủy mãn đạo binh với đôi mắt mãn xà đen đứng đó, 4 yêu ưng đạo binh bay trên không, yêu ma quỷ quái vây quanh một đạo sĩ mặc áo choàng đen, vẻ mặt cung kính, cảnh tượng giống như yêu quái trong u minh dẫn thú ăn thịt người, hắc ưng, ngươi dẫn thủy mãn đạo binh trấn thủ phủ đệ, yêu nguyệt, ngươi dẫn dắt yêu ưng đạo binh tuần tra xung quanh, kẻ xông vào giết, vâng, mọi người đồng thanh đáp lại, âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Tập Nguyệt lén thò đầu ra, đôi mắt tuyệt đẹp mang theo chút sợ hãi, nhìn thấy kết cục của tỷ tỷ, trong lòng nàng có hơi bất an, do vừa ngủ dậy, không có thời gian trang điểm sửa soạn, chỉ khoác áo khoác rộng, váy áo mỏng manh tôn lên đường cong cơ thể, đôi chân dài trắng nõn, trên mặt mang vẻ xấu hổ sợ sệt, khiến người ta không nhịn được mà thương tiếc một phen. Lục Kim quay đầu cười nói, ngươi không cần, nếu ngươi đã cảm ứng được khí cảm, ngày mai dạy ngươi âm sát thanh lân hóa xà pháp với cả u lục hỏa cầu. Dạ, Tập Nguyệt khẽ đáp một tiếng, cạch, cửa lớn tự động đóng lại. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái Lục Kim ôm ngang người, nới lỏng thắt lưng, mái tóc đen đổ xuống như thác, mềm mại đỏ rực như ngọc trên đĩa ngọc trắng. Lục Kim đánh giá trên dưới, nhìn đôi má phớt hồng của nữ tử, trong mắt tán thưởng, trong lòng sôi sục. Cổ nhân nói, nam nữ phối hợp, như trời đất tương sinh, không cần thiết tránh nhiều điều kiên kỵ, thuận theo tự nhiên là được. Hành công vận khí, quan sát chính mình, trong một thế giới đen tối, Hoàng Tuyền Cổ Hà. Trong dòng sông Hoàng Tuyền, một con giao long giống như cá lại không phải cá đang nhảy trong nước. Nước Hoàng Tuyền sâu thẳm lạnh lẽo lướt qua vảy rồng màu vàng đất, lượn trong mây mưa, khuấy động gió mây. Đôi mắt vàng kim của giao long vụt qua tia vui sướng như con người, há to hàm răng nanh ngửa đầu lên trời gầm rú. Âm quỳ chân thủy lưu chuyển khắp người, từ từ to lên nhanh chóng. Mấy ngày sau, linh điền sau núi, tiếng gầm in trời, trăm thú chạy tán loạn. Một luồng lực hút vô cùng mạnh mẽ thôn phệ tinh khí của tất cả vạn vật xung quanh, cây cỏ hoa lá trong phương viên mấy dặm đều khô héo, ngư long màu vàng đậm với ngoại hình như cá, vẫy khắp tứ chi, răng nanh sắc nhọn bay thẳng lên trời, một giây sau, bị một đôi tay lớn bắt lấy, ba đạo ánh sáng màu lục đâm xuyên đầu của nó, Lục Kim lấy chiếc lọ ra, đựng máu màu lục bích, máu tỏa ra mùi hương lạ, chỉ ngửi một hơi thì cảm thấy cơ thể thoải mái, ngư long cuối cùng cũng đợi được ngươi trưởng thành. Trong mắt Lục Kim vụt qua một tia vui mừng, đợi hơn một năm, cuối cùng cỏ hóa thành thú. Sau đó, Lục Kim tốn 3 ngày bố trí, thu pháp khí và vật phẩm cần thiết vào túi bố hồ thiên, đi vào trong sơn động đã chuẩn bị sẵn, căn dặn các đao binh canh chừng, sau đó để vạn quân cự thạch đi xuống, phong bế sơn động lại. Trong sơn động tối tăm không ánh sáng, bên trong có pháp đàn ngũ sắc, Lục Kim xê dịch cơ thể, ngồi ở chính giữa pháp đàn. Trên pháp đàn, dùng chu sa thủy ngân vẽ ra pháp trận phức tạp, điều tức dưỡng khí, nhắm mắt ngưng thần, chân thủy chi lực truyền vào trong pháp trận, đường vân pháp trận dần dần sáng lên, tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu. Lục Kim mở bình ngọc đựng huyết dịch ra, dùng con dao khảm lỗ dính một ít máu, khắc một hoa văn đồ đằng trên người, máu trên vết thương của mình trộn lẫn với ngư long tinh huyết, một cảm giác nóng rực ập tới. Đây là pháp môn dẫn huyết nhập thể trong Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện huyết pháp. Làm xong những thứ này, ánh sáng pháp trận càng lúc càng sáng, đường vân máu trên người dường như đang nhạt dần, hòa vào trong cơ thể. Lúc này, chân thủy tiêu hao rất nhanh, một giây sau cả người như sắp bị hút khô. Lục Kim vội vàng lấy ra hỏa táo màu đỏ sẫm, cảm nhận khí tức êm ái, trong lòng dấy lên ý chí hào hùng, hắn nuốt hỏa táo vào bụng. Ngày xuất quan, chính là lúc luyện huyết hóa rồng, hỏa táo cất giấu lâu như vậy, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Không có năng lượng khổng lồ chống đỡ, căn bản không cách nào luyện thể, ăn bảo vật vào, Lục Kim tiến vào trạng thái thiền định sâu, ngày qua ngày, trên người phủ kín bụi đất, pháp trận vẫn sáng rực. 2 tháng trôi qua, Lục Kim đã nhiều ngày không tỉnh, hơn nữa không có ăn uống, nên đã gầy tới mức da bọc xương, nếu không phải có sự chống đỡ của thiên tài địa bảo hỏa táo, sợ rằng sớm đã chết tại chỗ. Lại 1 tháng nữa trôi qua, ầm ầm, lôi quang bùng nổ, mưa bão kéo tới. Mưa bão hơn 1 tháng, sắc trời ảm đạm, khiến người ta lo lắng bất an, giống như đang báo hiệu trước điều gì đó. Cơn mưa lớn cứ trút xuống, sắc trời ảm đạm, thủy mãn đạo binh nằm sấp trong rừng bất động, để mặc cho nước mưa hắt vào. Bọn họ tuân theo mệnh lệnh của Lục Kim trấn thủ ở nơi này, ngoại trừ lúc ăn uống ra thì vẫn luôn ở tại nơi bí mật đó. Trên không trung có mấy con diều hâu bay lượn, diều hâu thỉnh thoảng sẽ bất chợt bay xuống, vậy mà là một nhóm nhân loại mọc ra đôi cánh màu đen. Nữ tử cầm đầu mặt mày lạnh lùng, đồng tử dọc sắc nhọn như dao, một thiếu nữ váy xanh với đôi mắt đẹp như tranh vẽ, trong trẻo như sắc xuân đồng thời cũng nấp ở nơi kín đáo. Tập Nguyệt mỗi ngày song tu với Lục Kim, kéo dài tới nửa năm, chân khí bước đầu hình thành tử ngọ chu thiên, tiến vào cảnh giới thai tức viên mãn. Mấy ngày này nàng học được âm sát thanh lân hóa xà pháp và u lục hỏa cầu, hơn nữa, còn có pháp bảo bí mật mà Lục Kim để lại. Chiến lực không phải là đạo binh bình thường có thể so sánh. Lúc này, dưới núi, 3 cư sinh mặc quần áo màu lục cầm ô, đi lên núi. Lưu Huynh, trên núi này thật sự có thần tiên sao? Nam tử râu ngắn trong đó quay đầu mỉm cười, Chuyện về quái lực loạn thần vốn là hư cấu, trên núi có tiên, thiếp nghĩ là đôi phu phụ ngu ngốc kiến thức thiển cận, suy đoán linh tinh, có điều, nếu đã đến rồi, xem thử cũng không sao, ngộ nhỡ chúng ta cầu được tiên đan, đắc đạo thăng thiên chẳng phải sung sướng hay sao, ha ha, hạt mưa rơi xuống trên thân của mọi người. Lúc này, Tập Nguyệt chặn ở trước mặt ba người, nói, các vị mời về, phía trước là lãnh địa riêng, không được phép ra vào. Lưu Huynh nhìn thấy giai nhân xinh đẹp như vậy, bỗng chốc hai mắt sáng lên, chiếc quạt giấy Phật một cái mở ra, tự cho rằng mình phong lưu phóng khoáng, lãnh địa riêng, trăng trong núi này, gió mát của Giang Sơn, đều là của cá nhân ngươi chắc, giai nhân một thân một mình sao, sao không cùng tại hạ vui vẻ một phen, lông mày của Tập Nguyệt nhíu lại, đang muốn rút kiếm dạy dỗ ba người, phục phục, ba tên thư sinh chỉ cảm thấy lồng ngực chợt đau nhói, cúi đầu xuống, một ngón tay có cái móng đen xì đâm xuyên tim, bụp, thi thể ngã ra đất, đằng sau là Yêu Nguyệt, phí lời như vậy để làm gì, kẻ xông vào trực tiếp giết, Yêu Nguyệt bất mãn nói, một khi để bọn họ xuống núi, nhất định sẽ kéo đến một đám người tò mò, muội biết rồi, Tập Nguyệt cúi đầu nói, ghi nhớ lời của tỷ tỷ vào trong lòng, trên dược sơn, vẫn là mưa dầm triền miên, một ông lão tóc bạc phơ ngồi trên ghế đá, nữ tử mặc váy đen bên cạnh thỉnh thoảng sẽ rót rượu cho ông ta. Dáng người của nữ tử rất hấp dẫn, váy màu đen, lộ ra đôi chân dài trắng mịn. Người này chính là Lưu Độ và Liễu Như Ý. Một năm đã trôi qua kể từ chuyện lần trước, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, ngươi tại sao không chịu khuất phục, ngươi cũng sắp kết thúc cuộc đời rồi, giúp ta nốt một lần cuối cũng chả sao, cũng coi như có đầu có cuối. Giọng điệu của Liễu Như Ý mang theo một chút tiếc nuối, nàng không ngờ tâm trí của Lý Độ lại kiên định như vậy, tròn một năm. Đạo tâm ma liên vậy mà không có bất kỳ tiến triển, căn bản không tìm được điểm sơ hở nào của đối phương, lão phu tâm như huyền thiết, sao có kẻ hở, Lý Độ phất tay áo, cười nói, dường như không hề để tâm với những chuyện này, sâu trong thức hải, một hạt liên chủng đen xì đang trồng ở đó, cũng đúng, công phu dưỡng khí 1 năm trăm nay của ngươi thật sự không phải ai cũng có thể so bì, Lý Độ nghe vậy thì lắc đầu khẽ cười, nói, không cần dùng lời nói để khích ta. Ta biết rõ tính cách của nàng, nàng tự xưng là ý chí hướng đạo kiên định, không để ai vào trong mắt, nói thẳng, nếu giết ta mà có thể thành công, sợ rằng bây giờ nàng sớm đã động thủ rồi. Trong lòng Lý Độ biết, trạng thái hiện nay của ông ta, sợ rằng thai tức tới cũng dễ dàng giải quyết được ông ta. Trước khi Liễu Như Ý chưa luyện thành, tuyệt đối không dám giết ông ta, ngược lại, sẽ phải bảo đảm sức khỏe của ông ta không sao. Nếu không bóng ma để lại từ chuyện năm đó sẽ giống như mộng yểm, cuốn lấy nàng suốt đời. Nghe thấy lời này, trong mắt Liễu Như Ý vụt qua một tia điên cuồng, mất một lúc mới dằn được sự bực bội trong lòng xuống. Lý Độ rõ ràng rất hiểu nàng, không sai, những năm này nàng căn bản không đặt Lý Độ vào trong mắt, mặc kệ chuyện năm đó ở trong mắt người ngoài nhìn như nào. Ít nhất trong lòng Liễu Như Ý không hổ thẹn, nàng làm như vậy đều là vì bản thân. Lý Độ chẳng qua chỉ là viên đá lót chân của nàng mà thôi. Lúc này, dưới núi có một người đi lên, thiếu niên trẻ mặc đạo bào màu tím, đầu đội hỗn nguyên khăn, tay cầm quạt ngọc, phong độ ngời ngời, một đôi mắt lục bích giống như biết câu hồn phách. Long Nhi ôm quyền hành lễ, cúi sâu người, Long Nhi tham kiến sư phụ, ngồi đi, Liễu Như Ý khẽ mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, Long Nhi đứng thẳng dậy rồi đi tới ngồi xuống, ngồi rất ngay ngắn, không liếc ngang liếc dọc. Ở phương diện lễ tiết không thiếu sót gì cả. Đây là ái đồ Long Nhi của ta. Long Nhi, còn không tham kiến Huyền Độ tiền bối. Tham kiến Huyền Độ tiền bối. Long Nhi cung kính hành lễ. Khi nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm của Long Nhi, khoảnh khắc đó, đạo tâm của Lý Độ chấn động, thấp thoáng xuất hiện một tí ti vết nứt, khí đen bao trùm mặt mày. Trong lòng Liễu Như Ý chợt lay động, thầm vận công chuyển khí, đôi mắt trở nên đen xì. Quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt. Một giây sau, khí đen trên mặt Lý Độ biến mất, thần sắc khôi phục bình thường, so với đồ đệ đó của ngươi thì như nào? Liễu Như Ý hỏi, nói đi cũng phải nói lại, đồ đệ của ngươi thật là không hề giống ngươi, không giống tư chất tuyệt luân năm đó của ngươi, cũng không có cơ duyên lớn, tu vi ngược lại không tồi, đi lên từng bước, Lý Độ lắc đầu không nói, quả thật, bình thường thu nhận đồ đệ thì đều tìm người có giống tính cách của mình, Lý Độ năm đó là người nho nhã trượng nghĩa. Rất nhiều sư huynh đệ đều từng nhận ân huệ của hắn, Lục Khiêm lại khác, nói dễ nghe thì không theo đám đông, khó nghe thì là tự phụ chỉ có mình ta, cho dù là người thân cận, cũng rất ít khi thổ lộ tình cảm, đối với người không chọc mình còn tính là khiêm tốn hòa nhã lịch sự, Nếu là kẻ địch thì trực tiếp giết luôn, không lòng vòng. Lý Độ năm đó nếu giết chém quả quyết một chút, chuyện gì cũng suy nghĩ cho mình nhiều hơn, sợ rằng sẽ không có bộ dạng như ngày hôm nay. Đạo tâm chủng ma pháp tu luyện như thế rồi, đôi mắt tuyệt đẹp của Liễu Như Ý xoay chuyển, thâm ý hỏi, bẩm sư phụ, đồ nhi đã nắm được, bây giờ chỉ thiếu bước đệm của chủng ma thì có thể bước vào cảnh giới dưỡng thần. Con giao lưu một chút với đồ đệ của tiền bối, trên người Lục Khiêm có rất nhiều chỗ để học tập, hiểu rồi chứ? Khi Liễu Như Ý nói ra câu này thì lén quan sát sắc mặt của Lý Độ, phát hiện vẻ mặt của ông ta không có một chút dao động. Con người của Lý Độ rất kiêu ngạo, uy hiếp dụ dỗ sợ rằng không được, có lẽ có thể xuống tay từ trên người đồ đệ của ông ta, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở. Vâng, đồ nhi nhất định sẽ học tập Lục đạo huynh. Long Nhi cũng biết cái gì đó, bây giờ cuối cùng biết tại sao sư phụ lại kêu y tiếp xúc nhiều với Lục Kim. Y từng tìm hiểu Lục Kim, người này sẽ không nịnh hót, là người cứng cỏi. Loại người này đạo tâm kiên định, nếu đánh tan sự cứng cỏi của hắn, hủy hoại tâm khí, hoa sen trồng xuống nhất định sẽ mạnh hơn người bình thường. Cũng đúng, người trẻ tuổi thì phải giao lưu nhiều. Lý Độ cười nói, giống như những gì bọn họ không có chút liên quan tới mình. Nhớ Lục Kim đã đi tới nơi rất xa, với sự thông minh của tiểu tử này, sẽ không nói cho người khác hành tung của hắn, sợ rằng sớm đã ẩn đi rồi. Nghĩ tới đây, Lý Độ khẽ thở dài, nói tới cuối cùng, vẫn là liên lụy tới đồ nhi được hời này. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, đạo hữu, nếu không có chuyện gì, ta xuống núi trước, hôm khác lại tới. Liễu Như Ý bỗng mỉm cười sau đó mang theo Long Nhi hóa thành một bóng đen biến mất ở phía chân trời. Trong đại điện lộng lẫy vàng son, Liễu Như Ý đi dạo trên hành lang, dùng đế ủng dẫm lên những ô đá xanh, phát ra tiếng cộc cộc. Đạo sĩ ở hai bên đều cúi đầu hành lễ. Long Nhi cất bước đi theo đằng sau, con định làm như nào? Tính cách của Lục Kim ngoài mềm trong cứng, với sức mạnh của con, sợ rằng không dễ hàng phục. Liễu Như Ý không quay đầu, giọng nói truyền từ phía trước tới. Chính vì như vậy, không phải là đá mài đao của đồ nhi hay sao? Long Nhi cười tự tin, lấy sinh mạng của hắn, trở thành đại đạo dưỡng khí của con. Đương nhiên, loại người này sẽ không dễ dàng khuất phục, con sẽ không ra tay, buộc phải dùng sức mạnh cường đại phá hủy tâm trí của hắn. Người còn nhớ Lý Minh U không? Lý Minh U, chấp sự tuần tra đêm Lý Minh U sao? Liễu Như Ý nghĩ tới người này, phải, hắn vào khoảng thời gian trước bị kẻ thù đánh bị thương, bây giờ vừa xuất quan ra ngoài, tìm kiếm hung thủ biết âm quỳ chân thủy ở khắp nơi. Con là nói hung thủ là Lục Kim sao? 80-90% là vậy, con đã hỏi người ở hiện trường, lúc đó bọn họ đang trên đường tìm Lục Kim thì bị tập kích, hung thủ chạy rất nhanh, chỉ có một manh mối là âm quỳ chân thủy này. Kẻ thù ở trong môn phái của Lý Lâm, cũng chỉ có một mình Lục Kim biết âm quỳ chân thủy, hơn nữa bọn họ còn là ở trên đường tìm kiếm Lục Kim thì bị tập kích. Lý Minh U vừa xuất quan đã khóa chặt ánh mắt trên người Lục Kim, chỉ là không tìm thấy người. Tâm tư của Long Nhi nhạy bén, sẽ không kéo bản thân rơi vào vòng nguy hiểm. Lý Minh U với tu vi dưỡng thần sơ kỳ đủ để đối phó Lục Kim. Đợi tới khi Lục Kim tuyệt vọng nhất, nguy hiểm nhất, cũng chính là lúc sơ hở hiện rõ nhất. Lúc đó Long Nhi lại xuất hiện, dùng đạo tâm ma chủng trồng xuống hoa sen. Lục Kim đại khái ở đâu, hắn vẫn biết. Dù sao Long Nhi có mối quan hệ của chấp pháp điện, có điều, không thể nói thẳng địa điểm cho Lý Minh U được. Người ở cảnh giới này đều là thông minh cả. Trực tiếp tới cửa nói, đối phương ngược lại sẽ sinh lòng nghi ngờ, không dám đi, buộc phải để ông ta chủ động phát hiện mới được. Sơn mạch sau núi, cây cối cao chót vót, che đi ánh mặt trời. Qua tán lá có thể thấy bầu trời tối tăm, vầng trăng khuyết ẩn hiện một chút sắc xanh lam. Lúc này nổi lên gió lạnh, lạnh lẽo thấu xương, tiếng rít gào như lệ quỷ gào ở bên tai, khiến người ta rùng mình. Trong gió lạnh, thấp thoáng hiện ra một dạ xoa da xanh lam với cặp sừng chắc khỏe. Nước da màu chàm, mặt xanh nanh vàng, da xoa da xanh lam nửa người nửa quỷ, trên cổ đeo chuỗi vòng đầu người, bộ dạng cực kỳ rợn người, mặt ngoài lượng lờ thần quang màu vàng, đây là hoàng tuyền uế thần quang, hộ thể cương sát. Trong đạo quang, người luyện ra hoàng tuyền uế thần quang, có đạo cơ của quỷ U Minh dạ xoa, chính là Xích Hải đạo nhân, Đô Giảng Kim chấp pháp đường chủ, đạo hiệu Minh Hải, tu vi đạo cơ trung kỳ. Lúc mới xây dựng đạo quang, nhóm đầu tiên tổng cộng có 10 người, chỉ có 3 người sống sót, cũng là Đô Quảng, Đô Giảng, Đô Trù hiện nay. Đô Quảng Huyễn Am là đại sư huynh, người này cực kỳ thần bí. Đô Trù Minh Du đạo nhân xếp thứ 2, đạo cơ trung kỳ. Xích Hải xếp thứ 3, tu vi đạo cơ sơ kỳ. Bốn chủ khác, Tổng cộng có hai đạo cơ sơ kỳ, một tỉnh chủ mới được thăng cấp là dưỡng thần viên mãn, Liễu Như Ý đạo hạnh yếu nhất, xây dựng đạo quan 200 năm, nhóm thứ nhất sớm hơn nhóm thứ hai mười mấy 20 năm, đạo hạnh không chênh lệch quá lớn, một hư ảnh hình người ngồi trước mặt Xích Hải, bề ngoài lượng lờ cương sát hộ thể, nếu Lục Kim ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này là điển tạo chấp sự Phương Tố, bọn họ làm vậy cũng quá đáng quá rồi, Lý Sư Huynh không nên bị đối đãi như vậy. Phương Tố thở dài một hơi, Xích Hải cười lạnh lùng, nói, sinh tử của chúng ta nằm trong tay của hắn, đối với hắn mà nói, chúng ta và Lý Sư Đệ có gì khác biệt chứ, hay, chúng ta chỉ có thể than phiền mà thôi, không thể giúp được gì cả. Phương Tố có hơi bất lực, năm đó ông ta là cái đuôi của Lý Độ, bây giờ cũng đã là dưỡng thần hậu kỳ rồi, mà Lý Độ chỉ mới luyện khí hậu kỳ, nếu Lý Sư Đệ muốn đi, ta ngược lại có thể nhắm một mắt mở một mắt. Chuyện còn lại để số trời định đoạt, Xích Hải quản lý chấp pháp điện, tất cả bộ phận tuần tra gác đêm đều do ông ta quản lý, ông ta chỉ có thể làm chậm những người này nửa nhịp, còn lại thì phải dựa vào thủ đoạn của chính Lý Độ, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, mật thất tối tăm, gió lạnh từng cơn, ngọn nến đong đưa, ánh sáng xanh đậm yếu ớt chiếu lên mặt người, ở ghế chủ vị có một nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch ngồi đó. Trên vai hắn ta có một con âm nha lông xanh mắt xanh đậu ở đó, ánh mắt của âm nha sắc bén, lấp lòe ánh sáng, đằng sau chiếc ghế là những tế đàn xương cốt cỡ lớn, trước mỗi tế đàn đều thắp hương đốt nến, trên tế đàn dùng giấy vàng viết sinh thần bát tự và họ tên, một cơn gió lạnh thổi tới, bóng ảnh đen xì quỳ trước mặt Lý Minh U, trong miệng không biết đang nói cái gì, Lý Minh U nghe xong thì mặt mày trầm như nước, ngươi nói là không thăm dò được tin tức của Lục Kim sao, vâng thưa đại nhân. Nhưng tiểu nhân tra được bạn tốt qua lại thường xuyên với hắn, có lẽ có thể từ phương diện này mà nghe ngóng được, bóng đen đưa một tờ giấy ra, bên trên có tên, chân dung và bối cảnh của mấy người, sư phụ của Lục Kim thì sao, Lý Minh U nói, tiểu nhân còn chưa lên tới thì bị đánh xuống rồi, suýt nửa hồn phi phách tán, có một chấp sự cảnh cáo ta không đừng tùy tiện đi lên. Lông mày của Lý U Minh nhíu lại, sau đó một đốm linh quang bay ra khỏi đầu, chui vào trong cơ thể của âm nha xoay đầu, trong mắt vụt qua một chút sắc thái của con người, Vương Minh, Vu Từ, Đường Băng, hay là cứ đến chỗ Vương Minh đi, soạt, âm nha bay lên trên không, chiếc đuôi lửa âm hỏa màu lục cũng lượn lờ theo, linh viên, tên giống như một cái vườn không lớn, thực tế diện tích lại rất rộng, tổng cộng có mấy chục ngọn núi, địa khí bốc lên, hơi nước tản mạn, mấy chục ngọn núi mọc vô số kỳ hoa dị thảo không đếm xuể, trong rừng, hàng trăm con khỉ lông vàng nhảy tung tăng, mắt của khỉ lông vàng đỏ như máu, nhăn mặt nhe răng, nhìn trông cực kỳ cáu kỉnh, trên đầu mọc những cây nấm lớn bé, đợi sau khi nấm trên đầu khỉ lớn, những con khỉ lông vàng này sẽ bị bổ đầu lấy nấm, có một vài ngọn núi thậm chí chỉ mọc một cây dược thảo, bởi vì không thể sống chung với các loại cỏ dại khác, cho nên trong phương viên mấy dặm không thể có thực vật khác, Vương Minh lúc này đang chăm sóc ngọn núi này, lúc này, một ánh lửa từ phía chân trời lao tới, móng vuốt của âm hỏa hàng nha vô cùng lớn quắp lấy cơ thể của Vương Minh, đồng tử lục bích nhìn chằm chằm hắn ta, ngươi chính là Vương Minh sao, âm nha phát ra giọng nói trầm thấp, tại hạ chính là Vương Minh, đại nhân có chuyện gì sao, trong lòng Vương Minh thầm nói không ổn, khí thế của người này hừng hực, nhìn dáng vẻ là không có ý tốt, ở chốn hoang vu, đối phương giết hắn ta cũng không có ai biết, ta là chấp sự tuần tra đêm Lý Minh U, bây giờ hỏi ngươi một chuyện, nếu không trả lời tử tế, hừ, âm nha há miệng phun ra một đạo âm hỏa, mười trượng mặt đất phía trước bị thiêu rụi, đại nhân cứ nói, tiểu nhân nhất định nói hết những gì mình biết, quyết không che giấu, nghe thấy cái tên quen thuộc này, trong lòng Vương Minh siết chặt lại, nghe nói Lý Lâm chết ở trong U Minh, tên này chắc không phải đến vì chuyện này chứ, nhưng bản thân Vương Minh cũng không biết, ngươi có biết Lục Kim trốn ở đâu không, móng vuốt của âm nha sắc bén, cứa rách da ở cổ Vương Minh, máu tươi rỉ ra. Lục Kim, Vương Minh lập tức sững sờ, nói, tiểu nhân thật sự không biết Lục Kim đang ở đâu, bụp, vừa dứt lời, âm nha quăng mạnh Vương Minh lên trên không, sau đó lại quẳng xuống, á, đại nhân, ta thật sự không biết, Vương Minh cắn răng bặm môi, cảm thấy nội tạng của mình đều văng hết ra ngoài, ngươi không biết sao, âm nha lạnh lùng nói, bụp bụp bụp, liên tiếp quăng Vương Minh 5-6 lần. Trên mặt đất xuất hiện một hố lớn, Vương Minh ngã ở bên trong, hơi thở thoi thóp, đại nhân, tiểu nhân thật sự không biết, Vương Minh quả thật không có nói dối, tuy có quan hệ cá nhân tốt với Lục Kim, Nhưng hắn ta cũng chỉ biết Lục Khiêm sẽ đi xa nhà một chuyến, nhưng cụ thể là đi đâu thì hắn ta cũng không biết rõ. Ngươi đi điều tra. Âm Nha lơ lửng trên không trung, cả người chìm trong âm hỏa, nói về phía mảnh đất trống ở một bên. Vù, gió lạnh thổi qua, tại đó xuất hiện quỷ quái mặt mày trắng bệch, quỷ hồn ngửi ở trên người Vương Minh, sau đó gió lạnh biến mất, một lát sau lại xuất hiện ở trước mặt Lý Minh U, trong tay cầm một tờ giấy. Đại nhân, ta phát hiện một bức thư ở trong phòng. Một cơn gió thổi tờ giấy tới trước mặt Lý Minh U, lơ lửng trên không. Ông ta xem qua, là thư Lục Khiêm gửi tới. Nội dung trên thư nói là đang ở Thông Tuyền Thành, dám lừa ta sao? Ánh mắt của Âm Nha lóe lên, âm hỏa đang tụ lại trên không, hình thành âm hỏa cầu cực lớn, đang muốn đáp xuống, phía trước truyền tới những tiếng rít gầm, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Âm Nha vỗ cánh, bay về phương xa, tốc độ cực kỳ nhanh, biến mất ở chân trời. Chỗ siêu phàm của cường giả dưỡng thần kỳ là một bộ phận có thể âm thần xuất khiếu, có thể nhập vào yêu thú hoặc pháp khí, ngày đi ngàn dặm cũng không thành vấn đề. Hơn nữa âm thần có thể phát huy được 100% sức mạnh của chính mình, cho dù gặp phải nguy hiểm, có thể chạy trốn nghìn dặm, so với tốc độ chạy trốn của nhục thân thì nhanh hơn rất nhiều. Vương Minh nằm trên đất, miệng nôn ra máu, mắng chửi, đồ điên, nói đi thì cũng phải nói lại, ông ta lấy lá thư từ đâu vậy? Lục Kim từ một năm trước đã không có liên lạc gì với hắn ta rồi. Âm Nha tới dưới núi, bao trùm âm hỏa, kích thước cơ thể càng lúc càng lớn, cánh sải ba trượng, cánh đập nhẹ, phá tan từng lớp khí lãng trùng điệp, cuồn cuộn trong đám mây, âm hỏa phóng ra, ánh sáng xanh xoay chuyển, ánh sáng xuyên qua tầng mây, nhuộm xanh đám mây phạm vi trăm trượng, ở ngoài mấy dặm cũng có thể nhìn thấy âm hỏa cuồn cuộn, do danh thế rất lớn khiến cho các cao thủ trên núi bay lên quan sát, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái không biết còn tưởng rằng có cao thủ đến phá quán, tốc độ của Âm Nha rất nhanh, nhanh chóng đi xuyên qua những đám mây bồng bềnh. Không đến thời gian một ngày thì đã đi tới bên ngoài Thông Tuyền Thành. Lý Minh U nhắm mắt dưỡng thần, thần ý như có như không tỏa ra, tản mạn trong phương viên mấy dặm, địa thế đồi núi thu trọn trong lòng. Các ngươi đi xuống lục soát. Âm Nha há miệng nhả ra một lá cờ đen hơn trượng, trên vải lá cờ đen xì, xuất hiện vô số quỷ quái dữ tợn được vẽ từ máu chu sa. Âm khí đen xì như con rắn dài xuyên qua tầng mây, chui vào trong thành, hóa thành mấy chục âm hồn u ám. Quỷ hồn không có thực thể, xuyên qua bức tường đất, thời gian một chén trà đã lưu dấu khắp cả thành, âm khí bốc lên trên trời hóa thành một bóng người. Đại nhân, không phát hiện dấu vết, các ngươi lên đây trước. Lý Minh U nổi giận, phất lá cờ đen, âm khí truyền vào bên trong. Lục Kim nghiệt xuất, ra đây cho lão phu. Âm Nha ngửa lên trời rít lên, tiếng gầm truyền khắp cả thành. Xoạt, hai cánh giang ra, một phiến âm hỏa lan tràn trên bầu trời, phá không bay xuống, tựa như sao chổi lướt qua. Ánh sáng xanh ảm đạm chiếu sáng tòa thành trong bầu trời đêm, âm hỏa vạch ra quỷ tích, rơi vào trong thành, ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt đốt cháy căn nhà bằng gỗ, 1/5 các tòa kiến trúc biến thành biến lửa xanh lục, cháy rồi, cứu mạng, người đâu mau cứu hỏa. Từ trên cao nhìn xuống, người bên dưới giống như những con kiến trên chảo nóng vậy, mặc kệ dội nước thế nào đi nữa thì ngọn lửa xanh vẫn cháy hừng hực, bọn họ tuyệt vọng phát hiện ngọn lửa xanh không thể dập tắt. Hơn nữa chỉ cần dính phải một chút đốm lửa nhỏ, lập tức sẽ cháy, cho tới khi hóa thành tro bụi mới biến mất. Thông Tuyền Thành truyền tới tiếng kêu gào, tiếng kêu cứu đau đớn của mọi người. Còn có người bái lạy Âm Nha ở trên không trung, cầu xin đại vương nương tay. Người quyền cao chức trọng, đủ hạng người, ở trước mặt sự khủng khiếp giữa sống và chết thì đều không có gì khác nhau. Còn có một số lão nhân có kiến thức rộng rãi vội vàng tập hợp nhân thủ, thu thập đồng nam đồng nữ. Lần mị nhãn này chỉ sợ là phải ném cho người mù nhìn rồi. Lý Minh U nhắm mắt cảm ứng, thần niệm tỏa ra, vẫn không cảm ứng được khí tức tương quan. Trong lòng hắn ta bỗng cảm thấy rất vô vị, đôi cánh vỗ nhẹ, âm hỏa dập tắt. Mười mấy giây ngắn ngủi, mấy nghìn người của Thông Tuyền Thành chết trong biển lửa. Người bên dưới lập tức cảm nhận được thoát kiếp sống lại, lũ lượt bái lạy cảm tạ với Âm Nha. Con người thật là một loại động vật phức tạp, rõ ràng đối phương là người gây hại. Sau khi dừng gây hại, ngược lại còn rất cảm kích với hắn ta, người tốt cứu hỏa, ngược lại bị người khác oán trách cứu hỏa cũng không xong, chê cười người ta làm mà không được cái tích sự gì cả, hừ, lũ ngu dân không biết gì. Âm Nha hừ lạnh một tiếng, vỗ cánh rời đi, không phải ông ta đại phát thiện tâm, mà là không muốn lãng phí chân khí mà thôi, nếu như vậy cũng không tìm được, đoán chắc không ở trong thành, hoặc ở nơi gần quanh đây, hơn nữa, cho dù giết hết người trong cả thành, cũng sẽ không có ai nói gì. Dù sao đây đâu phải là thành trì dưới sự cai quản của Thông U Quan. Nếu thành trì của Thông U Quan, vậy thì ông ta còn có thể kiên kỵ một chút. Tài sản của đạo quan bị đồ sát như vậy, không có đủ lý do thì sẽ không giải thích được. Hửng, lúc này, trong lòng Lý Minh U khẽ động, nhìn về hướng của dãy núi, bỗng mỉm cười, khí tức của người tu hành, lẽ nào ở nơi này, trong núi sâu, yêu nguyệt lượn vòng trên không, gió thổi vù vù bên tai, trong lòng vô cùng thoải mái. Bên cạnh cũng có ba con yêu ưng lượn quanh, ánh mắt sắc bén tuần tra đại địa. Yêu nguyệt càng ngày càng thích loại cảm giác nắm giữ sức mạnh này, hai tay có thể dễ dàng xé tan sắt thép, ánh mắt có thể nhìn xuyên sự vật ngoài 10 dặm. Lúc này, đằng xa truyền tới ánh lửa ngập trời, nhìn theo hướng của ánh lửa, vậy mà là hướng của Thông Tuyền Thành. Lúc này truyền tới tiếng chửi rủa của Lý Minh U, nghe thấy tên của Lục Kim, yêu nguyệt vội vàng từ trong không đáp xuống, xoạt xoạt, đáp xuống đất. Mười mấy thủy mãn đạo binh với lân giáp đen xì, răng nanh sắc nhọn đã vây lại, Tập Nguyệt ở trong đám người. Yêu Nguyệt tiểu thư, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Hắc ưng hỏi, ta hình như nghe thấy tên của lão gia. Tập Nguyệt mày tú nhíu chặt, Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, nói, phải, đối phương khả năng không có ý tốt, chúng ta, xoạt, một cơn gió lạnh thổi tới. Mọi người kinh ngạc phát hiện xung quanh bất tri bất giác bốc lên một đám sương mù quỷ, bóng người trong sương mù quỷ tầng tầng lớp lớp. Từng gương mặt tái xanh, khí chất lạnh lẽo, người hơi cúi xuống, hai tay chắp lại, âm nha phá không mà đến, âm hỏa hừng hực giống như mặt trời, thiêu đốt phía sau lưng của mọi người. Lão gia mà các ngươi nói, có phải tên là Lục Kim không? Âm nha phát ra âm thanh kỳ quái, bầy quỷ điên cuồng lao tới, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, giết, trong mắt yêu nguyệt vụt qua tia tàn nhẫn, ngón tay duỗi ra vuốt sắc rất dài, vỗ nhẹ cánh, bay ở khoảng cách thấp tới trước mặt hai con quỷ vật. Xoẹt, vuốt sắc xé cơ thể của hai con quỷ hồn ra, cơ thể ngã xuống biến thành khói xanh. Những con quỷ vật này chẳng qua cũng chỉ có vậy, yêu nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Móng vuốt của nàng không phải móng vuốt bình thường, mà là móng vuốt của yêu ưng. Móc chúng có thể gây tổn thương tới hồn phách của con người, nhục thân bị cào, vết thương sẽ không thể lành được. Một bên khác, Tập Nguyệt phóng thích quả cầu lửa màu xanh đậm, quả cầu lửa nóng rực phát nổ, ba con quỷ hồn tan thành tro bụi. Những thủy mãn đạo binh khác phối hợp với nhau, đại quân quỷ hồn không công vào được, ngược lại bị giết mấy con, cảnh tượng một mảnh tốt đẹp, mọi người còn chưa kịp vui mừng, lá cờ đen trên không trung tản ra một đám sương mù màu đen, những quỷ hồn vừa rồi bị mọi người giết chết lại xuất hiện, không hề tổn thương, đây là, đôi mắt tuyệt đẹp của Tập Nguyệt trợn tròn, trong lòng có hơi tuyệt vọng, quỷ vật giết cũng giết không chết, bên trên còn có yêu quái nhìn như hổ rình mồi, nhưng bọn họ không thể lùi lại. Nhiệm vụ Lục Kim giao cho bọn họ là trấn thủ động phủ. Lục Kim một ngày chưa ra, bọn họ một ngày cũng không thể rời đi. Các huynh đệ, theo lão tử xông lên, Hắc ưng nhe răng nanh, cầm sát quỷ cương đao, dẫn thủy mãn đạo binh triền đấu với quỷ vật. Yêu Nguyệt cầm huyết văn nỏ mà Lục Kim ban cho, dựa vào ánh mắt chuẩn xác, giết từng con quỷ vật. Mỗi một con quỷ hồn bị nỏ tiễn của huyết văn cương bắn trúng, trực tiếp nổ tung. Hơn nữa, tốc độ ngưng tụ của quỷ vật rõ ràng chậm đi không ít. Bụp, á, một thủy mãn đạo binh ngã ra đất, bầy quỷ lao lên, lân giáp đen xì bị xé ra, máu trào ra, các quỷ hồn ngửi được mùi máu tanh, dường như nhìn thấy món ngon trên đời, lao lên cắn xé huyết nhục của thủy mãn đạo binh, trong nháy mắt, thủy mãn đạo binh biến thành một bộ xương trắng héo. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người chỉ cảm thấy gió lạnh xuyên qua da thịt, cả người lạnh lẽo, mặc bọn họ đã luyện thành đạo binh, nhưng trong lòng vẫn có cảm xúc của loài người. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi có chút bất an, tỉnh lại, yêu nguyệt quát tỉnh mọi người, vâng, tiểu thư, đám người Hắc ưng sốt lại tâm thầm, một lần nữa tiếp tục công kích, cho dù trong lòng bất an nhưng các đạo binh không có ai muốn lùi lại, không phải là bọn họ cực kỳ trung thành, mà là sau khi dùng kim đan, trong lòng lấy lời của Lục Kim làm chuẩn mực, không chiến tử tới người cuối cùng, tuyệt đối không lùi lại, bụp bụp, lại có hai đạo binh ngã xuống. Thi thể bị chúng quỷ cắn xé, cho dù như vậy, mọi người vẫn chặn được tiến công của bầy quỷ, làm cái quái gì thế, phế vật vô dụng, Lý Minh U hừ lạnh một tiếng, hào quang tỏa ra trong đêm tối, một đoàn sóng nhiệt từ trong không rơi xuống, âm hỏa lục bích rơi xuống như thác đổ, nhìn từ xa, tất cả đều là hỏa diễm che khuất bầu trời, chưa hoàn toàn rơi xuống mà chỉ luồng nhiệt nóng này đã khiến mọi người cảm thấy giống như tắm trong lửa, giết, Hắc ưng há miệng phun ra hũ cốt hắc thủy. Mười mấy thủy mãn đạo binh cùng lúc phun ra hắc thủy trong bụng, H- Hắc thủy hình thành bức màn nước đen xì, nhưng chỉ ngăn chặn được mấy giây. Tỷ tỷ, mang chúng ta rút lui, ta có sát khí mà lão gia để lại. Tập Nguyệt nóng tới mức toát đầy mồ hôi, nói với Yêu Nguyệt, được. Yêu Nguyệt không hề nghi ngờ, túm lấy Tập Nguyệt và Hắc Ưng. Ba yêu ưng đạo binh khác mỗi người túm hai người, vỗ cánh rút lui. Trên không, Tập Nguyệt ném ra một chuôi kiếm, hoành, chuôi kiếm bắn ánh sáng xanh dài ba thước, sát cơ bùng nổ, quỷ hồn hóa thành khói xanh. Sau đó, chuôi kiếm xuất hiện những vết nứt, trong vết nứt ánh sáng đỏ lưu chuyển. Không được, đồng tử của Lý Minh U co rút lại, ầm, thất sát âm phù kiếm nổ tung, ngọn lửa u ám hòa lẫn khí lãng quét sạch khắp bốn phương. Trong phương viên mấy trăm dặm tất cả mọi thứ hóa thành bột phấn, hàng trăm quỷ vật tan thành tro bụi, âm hỏa hàng nha bị âm hỏa khí lãng nuốt chửng, đám người Tập Nguyệt được khí lãng đẩy bay mấy trăm mét, đáp xuống trước động phủ mà Lục Kim bế quan. Đáng hận, khóa miệng của Tập Nguyệt trào ra máu tươi. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái lần nữa ném ra một cái thất sát âm phù kiếm, cái thứ hai, cái thứ ba, cho tới cái thứ năm, ầm, lại là âm hỏa ngập trời. Nếu đã tới mức tự bạo âm phù kiếm, vậy thì cứ dùng hết, đừng lưu thủ. Trong đầu Tập Nguyệt vang lên lời dạy bảo trước khi Lục Kim bế quan, cảnh tượng trước mắt giống như địa ngục âm hỏa, cả dãy núi đều là lửa, trên không ánh sáng xanh lưu chuyển, ngọn lửa lan ra, mọi người tuyệt vọng rồi. Một con âm nha sải cánh dài ba trượng bỗng lơ lửng trên không, ngoài mất một chút lông vũ thì không hề bị tổn thương gì. Rất tốt, tiểu tử Lục Kim, súc sinh ngươi nuôi đã thành công chọc giận ta rồi. Một luồng lực hút truyền tới, hai đạo binh nổi lơ lửng, bị hút tới trước bộ vuốt, móng vuốt hơi dùng lực, bùng, đạo binh nổ thành xương máu. Tiểu tử Lục Kim, nhìn thấy không, đây chính là kết cục của ngươi. Lý Minh U lớn tiếng hét về phía cửa đá, bùng. Lại hai đạo binh bị bóp nổ, thần thái thông dong giống như mèo vờn chuột, hửng, sợ rồi sao, Lục Kim, ta muốn để hồn phách của ngươi ở trong âm hỏa thiêu đốt 100 năm, hoành, âm hỏa hóa thành đầu quỷ khổng lồ vô cùng dữ tợn, đầu quỷ rộng hơn trượng, nhe răng gào lên, đầu quỷ rít gào xong, ma âm chói tai, nhiệt lượng hừng hực giống như mặt trời, thuật này tên là phi hỏa âm sát, có thể giết người ngoài 10 dặm, ầm, ngọn lửa nuốt chửng các đạo binh và sơn động. Cả ngọn núi san bằng một trượng, kết thúc rồi, Lý Minh U cười nói, cuối cùng cũng báo thù cho Lý Lâm rồi, nghĩ tới đây, lá cờ đen đằng sau mở ra, âm khí sương mù quỷ rủ xuống, quỷ hồn hiện ra, muốn bắt hồn phách của mọi người, hửng. Lông mày của Lý Minh U hơi nhíu lại, sao không cảm ứng được hồn phách của những người còn lại, lúc này, khói bụi tản đi, một bóng người đập vào mắt, khoảnh khắc nhìn thấy người này, tâm thần của Lý Minh U chợt rúng động. Sương mù đen sì, bóng người cao lớn, ở trong cảm ứng của Lý Minh U, huyết khí của người này giống như khói báo động ngập trời trong đại địa bao la, cực kỳ nồng cháy, bóng người bước ra khỏi sương mù đen, bước chân chậm rãi trầm ổn, giống như dẫm trên tim của con người, ánh trăng chiếu trên người hắn, mái tóc dài màu đen tím rủ xuống như thác đổ, tỏa ra ánh sáng thần bí, xõa tùy ý ở đằng sau, chiều cao chín thước, tóc tím mắt vàng, trên người mang hoa văn vảy cá màu vàng đậm. Hốc mắt tím đen, thanh lân long cơ giáp giống như vật sống, bám chặt vào người, tay cầm hóa huyết ma đao, huyết quang lưu chuyển, nhìn thoáng qua, giống như nhân long khoác lân phiến màu xanh, một cổ huyết sát chi khí sộc tới, đây chính là Lục Kim luyện huyết ngự long. Trên mặt Lục Kim nở nụ cười xấu xa, bỗng nhiên vụt một cái, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, xuyên qua sương mù quỷ, khi đi ra trong tay túm một con ác quỷ, nặng thành một quả cầu nhỏ màu xanh sẫm, rắc rắc. Miệng há ra, nhanh chóng nuốt trọn quỷ vật, phát ra tiếng nhai khiến người ta ê răng, ăn xong ác quỷ, Lục Kim ngẩng đầu lên, nhếch miệng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn, sát cơ cuồn cuộn, ma đao tỏa khói, Lý Minh U chấp sự sao, nghe danh đã lâu, may mới gặp được, vô cùng hân hạnh, cho ngươi một lời khuyên chân thành, bây giờ lập tức rời khỏi, có thể bảo toàn tính mạng và danh vọng, không có ai biết ngươi chạy cả, nếu không, vù, gió lốc thổi qua. Mái tóc tím đen bay bay, long cơ ma đao rít gào, đồng tử màu vàng kim của Lục Kim hơi lóe sáng, tà khí cuồn cuộn, giống như biến thành một người khác vậy, nếu không, ta sẽ đích thân ra tay, đánh cho ngươi thành một đống thịt bằm. Tiểu súc sinh thật cuồng vọng, tu sĩ luyện thể, mới dẫn huyết nhập thể, đây chính là vốn liếng để ngươi chống lại ta sao? Lý Minh U đã cười, thanh âm sắc bén chói tai, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy vẻ kinh sợ thất thố của Lục Kim. Nhìn thấy tu sĩ dưỡng thần như ông ta còn cuồng vọng như vậy, chết, Sương mù quỷ u ám bao trùm phương viên mấy dặm, trong sương mù quỷ bóng người tầng tầng lớp lớp, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi, mặt đất cháy đen, âm hỏa bám vào cây cối hoa cỏ, khí độc tanh tưởi, quỷ hồn u ám tái xanh đầy dữ tợn, Lục Khiêm và đám người sau lưng dường như đi vào một mảnh quỷ vực, gió lạnh không ngừng lọc vào trong quần áo khiến người run rẩy, cả người cứng đờ, đầu sỏ của tất cả chuyện này, chính là lá cờ đen trên trời kia, lá cờ này tên là âm thận luyện hình phiên. Quỷ hồn có thể ở bên trong, mặc kệ gặp phải loại nguy hiểm gì, cho dù hồn bay phách tán, một giây sau đều sẽ sống lại ở trong lá cờ. Không chỉ như vậy, luyện hình phiên còn có thể mở ra quỷ vực. Người ở trong đó, không lúc nào không bị âm khí quấy nhiễu. Rất nhiều ảo giác ảnh hưởng tới cảm quan của con người, khiến người ta không phân rõ thật giả. Âm hỏa mang theo nhiệt lượng ập xuống, bầu trời bị nhuộm thành một khoảng màu lục bích. Tuy thanh thế rất lớn, nhưng người bên dưới không nhìn thấy được. Lục Kim quay đầu lại, đôi mắt vàng nhìn mọi người, nói, các ngươi hãy tự chăm sóc cho chính mình, soạt, để lại một đạo tàn ảnh ở chỗ đó. Vâng, lão gia, Yêu Nguyệt nghĩ tới vóc dáng chính thức, lân phiến lục bích và ánh mắt xâm lược của Lục Kim vừa rồi, không biết tại sao lại cảm thấy cơ thể nóng bừng, mặt đất trống ở một bên, cơ thể của Lục Kim bỗng hiện ra, trong đồng tử màu vàng kim, thấp thoáng có thể nhìn thấy con ngươi hình trăng khuyết đen xì. Lục Kim gọi nó là Thái Âm Kim Đồng. Dưới đôi đồng tử này, tất cả tình huống chân thật ở xung quanh đều lộ ra không sót bất cứ thứ gì. Có thể nhìn thấy trên dưới, gần xa, trước sau, thực giả về sự vận chuyển của tinh khí đại địa. Ngoài sự vật thật còn có những ngọn núi dòng sông hư ảo đó do từng làn khói đen hợp thành. Đại đa số quỷ vật đều là tổ hợp thể của làn khói đen, không phải là chân thực. Gừ, lúc này, hai con ác quỷ u ám bỗng hiện ra đằng sau, gần như cùng lúc. Lục Kim không quay đầu, lật tay chém một đao về phía sau, phục, ma đao đâm trúng ác quỷ, bạo phát sức mạnh của tinh hồng huyết ố, huyết quang lưu chuyển, ác quỷ kêu thảm thiết sau đó hóa thành một bãi nước mủ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu và sau lưng truyền tới một cổ cảm giác nóng bỏng, thì ra là âm hỏa từ trên trời rơi xuống. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái không khí vặn vẹo, nhiệt độ không khí nóng rực, cây cỏ xung quanh không hỏa tự cháy, vù. Lục Kim há miệng phun ra một đoàn hơi nước đen sì, trên không mây đen tụ lại, nước mưa đen sì giống như những mũi tên rơi xuống, âm quỳ chân thủy và âm hỏa hàng nha tiếp xúc, lập tức bốc lên khói đen, hai cái triệt tiêu lẫn nhau. Sau khi thành công luyện huyết hóa long, đối với việc nắm giữ bố vân đoạn nghê chương hắn đã rất thành thạo, thậm chí không cần đọc bố vân sinh vũ chú, âm quỳ chân thủy, Lý Minh U kinh ngạc nói, mây đen tản đi, ác quỷ bốn phía và chân thủy biến mất sạch sẽ. Sau đó, thần niệm khẽ động, hóa huyết ma đao phá không bay lên trời, giống như tia chớp, xuyên qua tầng mây cuồn cuộn, thân đao bao bọc huyết quang ô uế, pháp khí thật ác liệt, Lý Minh Y lần nữa sửng sốt, âm thần cảm nhận rõ ràng nhất, đạo huyết quang này ẩn chứa sức mạnh ô uế nhất trên đời, chỉ nhìn từ xa đã cảm thấy mi tâm đau nhói một trận, xoẹt, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Minh U tránh được sự chém giết của ma đao, thân đao đã lướt qua. Âm thanh lúc này mới truyền đến, do vậy có thể thấy được tốc độ của ma đao nhanh cỡ nào. Âm thần nóng rực, thật sự không dám tưởng tượng nếu bị chém trúng. Âm thần sợ rằng trong chốc lát sẽ bị bẩn, không thể nhập vào thân. Cảnh giới dương thần sơ kỳ, không có ngưng sát luyện cương. Một khi âm thần lộ ra ngoài không khí, gió nhẹ mưa phùn nguyệt quang không quan trọng gì với nhục thể lại có thể gây ra sát thương cực kỳ lớn đối với âm thần. Hóa huyết ma đao lượn một vòng. Ác quỷ bốn phía lần nữa tan thành tro bụi, lần này tốc độ ngưng tụ lại chậm hơn rất nhiều, chỉ còn lại Lục Kim và âm hỏa hàng nha thân thể phụ của Lục Minh U. Nhìn thấy uy lực của hóa huyết ma đao, trong lòng Lý Minh U vừa thèm muốn vừa kiên kỵ, còn cả áo giáp giống như vật sống trên người hắn, ngay cả âm hỏa cũng không thể lại gần. Đây là pháp khí đó, ít nhất 10 tầng cấm chế trở lên, luyện hình phiên của ông ta chẳng qua chỉ 12 tầng mà thôi, nếu ở trên đất, đối phương dựa vào sự sắc bén của pháp khí vậy chưa chắc có thể làm gì được đối phương hay không. Nghĩ tới đây, Lý Minh U lại nói tiếp, lão phu hỏi lại ngươi một câu, Lý Lâm thật sự là ngươi giết sao? Đương nhiên, Lục Kim vuốt ve hóa huyết ma đao trong tay, có điều ngươi yên tâm, chết rất khoan thai, ta giết hắn ta chỉ bằng một đao, chịu chết đi, tiểu súc sinh. Lý Minh U nghe vậy thì phẫn nộ, một cái đầu quỷ cực lớn dự tận rít gào rồi rơi xuống. Mà âm nha vỗ bay canh ở trên độ cao 20 dặm, xung quanh gió lốc quấn quanh nhưng cũng không phá được lông sắc của âm nha và âm hỏa. Nếu phòng ngự của đối phương giống mai rùa thì dứt khoát không ngừng tiêu hao, dù sao cũng không đánh tới mình, phía dưới đã trở thành một biển lửa. Lục Khiêm dùng chân thủy phá thủng một cái lỗ, rồi chạy bộ vào trong rừng rậm. Những âm hỏa khác rơi ở trên người, bị long cơ giáp chặn, ngay cả độ nóng cũng không thể truyền vào. Hai người một trước một sau, tuy Lục Khiêm đã dẫn huyết nhập thể, nhưng nói suy cho cùng đạo hạnh vẫn là luyện thể. Không lâu sau, tốc độ dần dần chậm lại, một chiếc xích sắt âm hỏa bỗng nhiên ngưng tụ, xích sắt âm hỏa nhanh chóng dài ra, bao quanh Lục Khiêm và rừng cây trong phương viên nghìn trượng lại. Tuy xích sắt là do âm hỏa hợp thành, vô cùng chắc chắn, hóa huyết ma đao chém vào bề mặt cũng chỉ lóe lên một tia lửa nhỏ. Xem ngươi còn có thể chạy đi đâu, ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha, ta có thể suy nghĩ cho ngươi chết một cách thoải mái. Lý Minh U sau khi tung ra chiêu này, âm hỏa trên người có chút hư ảo, xem ra chiêu này tiêu hao rất lớn, âm hỏa ập xuống, như mặt trời ban trưa, lá cờ đen phần phật, rủ sương đen xuống, chỉ cần tâm niệm của Lý Minh U khẽ động, Lục Khiêm sẽ tan thành tro bụi, cơ thể khổng lồ của âm nha cũng hạ xuống ở độ cao 200 trượng, Lục Khiêm không nói chuyện, mà xoay đầu nhìn môi trường xung quanh, những cây cổ thụ cao chót vót, cây nhỏ nhất cũng bằng vòng ôm của hai người, cuối cùng cũng dụ được ngươi tới đây rồi. Lúc âm hỏa rơi xuống, Lục Khiêm ngẩng đầu mỉm cười, vẻ mặt không có sự cuồng vọng tà ác như vừa rồi, khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước đây, đôi mắt màu vàng kim phản chiếu âm nha cực lớn ở trên không, chỉ thấy thái âm kim đồng phát ra ánh sáng, kim quang chiếu sáng phương viên mấy trăm trượng, từng tia khói màu xanh tỏa ra từ mặt đất, cây cốt, hoa cỏ và thú đều bay ra khỏi khu vực đó, trong nháy mắt, hoa cỏ cây cốt xung quanh lập tức úa tàn. Tất cả tia khói màu xanh đã được hấp thụ vào trong thái âm kim đồng, tay của Lục Khiêm bắt quyết, trong miệng lẩm bẩm, thái cực đứng đầu, thiên địa căn nguyên, thiên nguyên địa hoàng, bất mục chi tinh, truyền lệnh của ta, sấm sét đi đầu, cấp cấp như luật lệnh, đi, hư không sinh điện, một tia sét màu xanh phá không bay tới, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái cực kỳ nhanh, trước khi âm hỏa còn chưa rơi xuống thì đã rơi vào người của Lý Minh U, đây là sét sao, không. Âm thần sợ nhất thứ gì, đương nhiên là sét do âm dương hòa hợp tạo thành, thanh âm của Lý Minh U thê lương, âm thần trực tiếp bị tia sét có mức phá hoại vô cùng khủng khiếp xé tan, âm nha hóa thành tro bụi, lần này âm thần cũng không thể thoát được, luyện hình phiên rơi xuống đất, dù sao vừa mới đột phá, trạng thái vẫn chưa điều chỉnh tới mức tốt nhất, chỉ có chiêu này mới là lá bài tẩy để giết chết đối phương, lời nói ngông cuồng vừa rồi, cũng là vì để dụ người này vào trong cái bẫy của mình. Sau khi giết Lý Minh U, sắc mặt của Lục Khiêm có chút tái nhợt, chiêu vừa rồi tên là Ất Mộc Tinh Lôi, đó là thiên phú pháp thuật sở hữu sau khi hấp thụ ngư long, thu nạp tinh khí Ất Mộc trong thiên địa, tích trữ ở trong đan điền thì có thể phóng thích ra sét này, nếu không phải như vậy, sợ rằng Lục Khiêm cũng không muốn giết trả, mà tránh sóng gió rồi, dù sao giữa hai người kém nhau một tiểu cảnh giới, lúc này, một tia sáng yếu ớt nhanh chóng bay về phía luyện hình phiên rơi trên đất, hửng. Lông mày của Lục Khiêm chợt nhíu lại, há miệng phun ra một đạo sương khí màu đen, âm quỳ chân thủy vèo vèo rơi xuống, nhỏ lên ánh sáng đó. Á, Lục Khiêm tiểu nhi, ngươi thật là ác độc, tia sáng yếu ớt hiện hình, trước mặt là một hư ảnh của một nam tử trung niên, sức tẩy rửa của chân thủy, tẩy rửa sạch sẽ chân khí bao trùm ở bề ngoài chân thân, hồn thể lộ ra, chân thủy hay gió nhẹ nguyệt quang sẽ giống như cương đao, chém mạnh vào âm thần, những tia khói xanh tỏa ra, giống như dầu nóng rưới lên hồn thể càng hư ảo hơn. Lý Minh U oán độc nhìn về phía Lục Khiêm, âm thần của dưỡng thần sơ kỳ không thể tự mình ra ngoài, buộc phải nhập vào vật thể. Vốn hắn muốn nhập vào pháp khí rồi chạy trốn, không ngờ bị Lục Khiêm nhìn thấu rồi. Ta không trêu chọc hai thúc cháu các ngươi, tại sao cứ tìm ta gây phiền phức thế? Lục Khiêm từng bước ép sát, mắt lộ sát cơ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trong lòng Lý Minh U vô cùng hối hận. Tất cả chuyện này đều do tên đạo đồng đáng chết đó, sớm biết chiến lực của Lục Khiêm mạnh như vậy, giết một đạo đồng tính là gì chứ, giết một tên mà không hài lòng, tặng thêm mấy tên cho hắn giết cũng không sao cả, muộn rồi, không muộn không muộn, không đánh không quen, lão phu bây giờ thề, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, hơn nữa, ta là chấp sự của đạo quan, giết ta nhất định sẽ bị người khác điều tra, Lý Minh U vội nói, nếu hôm nay thật sự chết ở đây, thật sự là để tiếng xấu muôn đời, ai biết đều sẽ cười đến rụng răng, bị luyện khí kỳ giết ngược thì thôi đi, nguyên nhân còn là vì một tên đạo đồng nhỏ nhoi, đoán chắc sau này sẽ trở thành tài liệu giảng dạy mặt trái của các đại gia tộc, dạy con cháu đừng không não như ông ta, đừng nói chuyện. Lục Khiêm khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn, hắn trực tiếp túm lấy âm hồn của Lý Minh U, không, tha mạng, á, một chuỗi tiếng kêu gào khiến người ta e răng truyền tới, Lục Kim sau khi ăn âm thần của Lý Minh U, không nhịn được mà ở một tiếng, hoa văn vẫy cá màu vàng đậm trên mặt dường như càng rõ ràng hơn một chút, khoảnh khắc Lý Minh U hồn phi phách tán đó, trong mật thất u tối, nhục thân của Lý Minh U bỗng nhiên cứng ngắc ngã xuống đất, chấp pháp điện, tầng hầm nơi sâu nhất, bên trong thắp hàng chục hàng trăm chiếc đèn lưu ly, trong chục đèn không phải là nến, mà là những con độc giác tiên màu đen, bụp, độc giác tiên trong một chục đèn bỗng nhiên nổ tung, một bóng đen tiến vào tầng hầm, thiên tâm trùng chết, Lý Minh U hồn bay phách tán, Lục Kim thoát khỏi trạng thái ngư long chi thể, cơ thể dần dần thấp lại, màu tóc khôi phục màu đen bình thường, thái âm kim đồng biến mất, thay vào đó là đồng tử đen lấy, sau khi ăn xong âm thần, Lục Kim lập tức cưỡi ngựa giấy, không quan tâm mọi thứ mà phi về đằng xa, ngay cả mấy đạo binh cũng không ngó ngàng, tự cầu phúc lớn đi. Sự xuất hiện của Lý Minh U đã phá hỏng mọi bố trí của Lục Kim. Sau khi luyện hóa ngư long tinh huyết, cảm thấy cảm xúc có chút không khống chế được, tam tạng thanh tâm chú đã đại thành, ngược lại không cần lo lắng cảm xúc mất khống chế. Lục Kim thầm nói trong lòng, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái luyện thể chi đạo quả nhiên cường đại, chiều cao chính thước, chỉ riêng sức mạnh cánh tay thì đã nghìn quân. Một quân 30 cân, dễ dàng bóc sắt thép thành quả cầu nhỏ, tuy cơ thể không có vảy cá trong tưởng tượng, nhưng đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm là chuyện nhỏ nhặt rồi. Nghĩ tới đây, Lục Kim mở chiếc gương vàng trong não hải ra, một chuỗi thông tin xuất hiện ở trong não hải. Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện huyết pháp, 35, 15000, thái âm kim đồng, nhập môn, 3500, tất mục tinh lôi, nhập môn, 1500. Công pháp luyện thể Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện huyết pháp không có chia tiểu hành đại thành, chỉ cần không ngừng hấp thụ năng lượng, tinh luyện tinh huyết, huyết mạch tinh luyện sẽ có độ thuần khiết và số lượng nhất định. Cảnh giới tiếp theo chính là huyết hóa chu thân, luyện thể và luyện huyết ấn đạo binh khác nhau, luyện thể có thể tùy ý thay đổi hình thái huyết mạch. Nghĩ tới đây, Lục Kim thở vào một hơi, nếu cả ngày ở hình thái này thì thật sự có chút không tiện. Tóm lại, mấy tháng bế quan, khiến năng lực của hắn tăng mạnh. Đầu tiên là ngư long chi thể, kế thừa năng lực tham lam thôn vệ tinh khí vạn vật của ngư long, công pháp phía sau tăng mấy chục khắc độ chính là vì vừa rồi đã ăn mấy con quỷ, âm thần của Lý Minh U cũng từ từ tiêu hóa, khắc độ cứ tiếp tục tăng, còn có một thu hoạch chính là luyện hình phiên mà Lý Minh U để lại, đi tới thu vào trong túi hồ thiên, ngoài ra là hai đạo thiên phú thần thông, sấm sét phóng ra do hấp thụ tinh khí ất mộc, uy lực không tồi, nhưng phải hấp thụ đủ tinh khí ất mộc trước. Thứ cuối cùng chính là thái âm kim đồng nhìn khắp tám phương, có thể cảm ứng được địa khí lưu chuyển trong phương viên mấy chục dặm. Nói đến đây, mắt của Lục Kim nhìn về hướng nào đó của Tây Nam, đi được mấy dặm, chạm vào một ánh mắt. Đây là một đôi mắt xanh đậm, người này chính là Long Nhi từng có duyên gặp mặt vài lần với Lục Kim. Hai, khi nhìn thấy người này, Lục Kim thở khẽ một tiếng, trong lòng hiểu tất cả mọi chuyện. Nếu như đoán không sai, tất cả mọi chuyện đều là Long Nhi giở trò quỷ, vù. Gió lốc thổi qua, chỉ thấy trên trời xuất hiện một đám mây đen, Long Nhi nhảy lên đám mây đen, từ đằng xa bay tới, dẫm lên trên đám mây đen mềm mại, Long Nhi giống như là người từ trên trời hạ phàm, đám mây đen tới phía trên đỉnh đầu, Long Nhi ung dung tự tại cười nói, Lục huynh, con người huynh thật là mạnh, vậy mà giết được cả chấp sự, gặp ở đạo quan, y bề ngoài nhìn ung dung tự tại, thực chất trong lòng lại có hơi hoảng, từng nghe nói hung danh của người này. Không ngờ vậy mà tàn nhẫn đến thế, nếu liều mạng, e rằng y thật sự không làm được gì đối phương. Nghĩ tới đây, Long Nhi móc ra một tấm phù bài, bóp vỡ phù bài đó, mây đen tản mạn trăm dặm, tầng mây xuất hiện xoáy nước vô cùng lớn. Trong xoáy nước, thò ra một bàn tay trắng bóc, đám mây đen giống như một con rắn dài hơn 10 dặm, giống y hệt thiên xà đạo cơ pháp tướng của Thông U đạo nhân nhìn thấy trên không ngày hôm đó. Xuyên qua tầng mây, có thể thấy một đôi mắt xanh đậm lạnh nhạt. Thì ra là như vậy, sợ rằng là không chạy được rồi. Lục Kim lập tức hiểu được mọi thứ, thân phận của Long Nhi này hắn biết rồi. Nếu truy sát thông thường, vậy chạy trốn chắc chắn không thành vấn đề. Bây giờ, bóng tối phủ xuống, trời đất xoay chuyển, không biết qua bao lâu, Lục Kim từ từ tỉnh lại. Hắn ở chính giữa đại điện tối om, mặt sàn sáng bóng phản chiếu bóng người. Trong bóng tối hai bên, mấy bóng đen cao lớn lẳng lặng đứng đó, so với bọn họ. Lục Kim giống như một con gà con, không nhìn ra cụ thể diện mạo, chỉ nghe thấy tiếng rít nghiến răng bặm môi, giọng nói rất nhỏ, tảng đá nặng đè trên đỉnh đầu mỗi người,